run rẩy đi. Cặn bã cha năm chương 41 gặp lại người hầu xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Thở dài ra một hơi cuối cùng hoàn thành chủ tử thông báo. Cố tiểu thư thực sự là khó mời a. Chủ tử thân phận như vậy kinh thành chuyện mới mẻ tự nhiên đều có thể biết rõ. Trước kia chủ tử chưa chắc sẽ để ý cố tứ gia một cái thứ nữ tin tức. Cố gia duy nhất đáng giá chủ tử ghé mắt người là lại bộ thị lang Cố Thanh. Hắn một mực đi theo chủ tử bên người nghe nói không ít kinh thành bát quái. Bây giờ nhất lửa nóng bát quái chính là cố tiểu thư cùng Đông Bình Bá cùng Vương Uyển Ninh ở giữa tình yêu hận tình cừu. Cố tiểu thư trước kia không chịu đi gặp chủ tử. Cho dù chuyển ra cố tứ gia đều không để cho nàng thay đổi chủ ý. Nhưng hắn vừa nhắc tới Đông Bình Bá thế tử, cố tiểu thư lập tức thay đổi chủ ý. Chẳng lẽ đúng như trong truyền thuyết cố tiểu thư cực yêu Đông Bình Bá thế tử duy nhất để cho chủ tử nhìn với con mắt khác nữ hài tử trong lòng chứa Đông Bình Bá thế tử cái này nội dung cốt truyện tốt ngược a. Hắn thay chủ tử lo lắng, cũng thay cố lục tiểu thư tiếc hận. Cố lục tiểu thư con mắt to mà sáng tỏ, hắc bạch phân minh. Sao liền mắt mù đến bỏ qua chủ tử mà coi trọng một cách bạc tình bạc nghĩa Đông Bình Bá thế tử đi Phật đường trên đường. Hắn nhỏ giọng nói xong Đông Bình Bá thế tử một chút nói xấu. Ngóng trông cố tiểu thư lạc đường biết quay lại. Không còn bị Đông Bình Bá thế tử lừa gạt. Trong đó có không ít cũng là cẩm y vệ truyền đến tin tức. Vô khổng bất nhập cẩm y vệ tin tức biết bao tinh chuẩn Đông Bình Bá đời có thể giấu riêng được bất luận kẻ nào. Lại không cách nào lừa qua cẩm y về con mắt đương nhiên những tin tình báo này trừ bỏ Long Khánh Đế bên ngoài cũng liền Lục Tranh có thể nhìn thấy. Ai bảo cẩm y về Vương Chỉ Huy dùng coi Lục Tranh là làm nhi tử đối đãi cẩm y về thám thính đến tin tức. Vương Chỉ Huy dùng sẽ lặng lẽ cho chủ tử đưa một phần. Bất quá hắn cảm thấy mình một phen khổ tâm là uổng phí. Cố tiểu thư căn bản là không có hướng trong lòng đi. Lâm vào trong tình yêu nữ tử sẽ trở nên rất ngu ngốc. Cố sao xác thực không đem hắn lời nói để ở trong lòng. Nàng vốn liền xem thấu Đông Bình Bá thế tử ti tiện phẩm hạnh. Người khác nói hắn không tốt. Bất quá là một bằng chứng thôi. Đợi chút nữa nhìn thấy Lục Tranh. Nàng nên nói như thế nào cố tứ gia diễm phúc biến tai họa là nàng dẫn tới. Nàng tự nhiên muốn tránh cho cố tứ gia bị Đông Bình Bá thế tử tính toán. Cái này không quan hệ nàng là cố tứ gia nữ nhi, mà là nàng không nghĩ bản thân rước lấy phiền phức liên lụy đến người khác. Càng không thể chịu đựng bên người thân nhân bị người lợi dụng mặc dù cố tứ gia có chút thích ăn đòn. Đông Bình Bá thế tử là cái éo gì lại thế nào cũng không tới phiên hắn nhúc tay. Tại Phật đường cửa ra vào, vương bà tử thu đủ chống đỡ một đường cây dù, cũng không trả lại cho quan thế hầu người. Bất động thanh sắc thay thế Lục tiểu thư thu cùng đi. Về sau Lục tiểu thư nhất định sẽ cảm kích nàng. Thanh dù này là trả lại Lục hầu ra. Vẫn là lưu lại làm tưởng niệm. Đối với Lục tiểu thư đều có chỗ tốt. Ngày thu chút tính tình. Nhu thuận một chút. Ôn nhu một chút. Hảo hảo cùng Lục hầu ra nói chuyện. Nữ hài tử trang nhã nhã nhặn mới làm người khác ra thích. Vương bà tử mang thủ mang cước vì cố sao vuốt lên quần áo bên trên nếp uốn. Thực sự là đáng tiếc. Hôm nay không để cho Lục tiểu thư ăn mặc càng thanh lịch. Lục tiểu thư tướng mạo quá minh diễm. Diễm sắc quần áo nổi bật lên nàng trương dương không đủ nổi liếm nho nhã. Dạng này tướng mạo đẹp là đẹp, nhưng hôm nay thượng lưu hôn quý vòng tròn càng tôn sùng nho nhã thanh đạm vẻ đẹp. Lục hầu ra lại là trên đám mây nhân vật. Sợ là thanh lịch tài nữ đã thấy nhiều, muốn tìm Lục tiểu thư giải ưu. Vương bà tử từ đầu tới đuôi chỉ muốn như thế nào để cho Lục tiểu thư trèo lên Lục hầu ra. Chưa bao giờ nghĩ lại cố tứ gia trên trời rơi xuống diễm phúc nguyên nhân. Càng không làm rõ được cố sao vì sao thay đổi chủ ý tới gặp Lục hầu ra. Dưới cái nhìn của nàng, cố tứ gia diễm phúc còn thiếu sao cố sao vừa rồi chẳng qua là dùng nữ hài tử dục cầm cố túng trò xiếc thôi. Nàng đến thừa nhận Lục tiểu thư lá gan rất lớn. Dám ở Lục hầu ra trước mặt chơi chiêu này. Sẽ không sợ chân chính chọc giận hắn Phật đường bên ngoài trọng giáp thì vệ nắm tay. Ngăn cách tất cả khách hành hương. Không có Lục Tranh gật đầu ai còn không thể nào vào được. Cố Sao đi vào Phật đường dẫn đầu ngửi được một cỗ độc đáo mùi thơm ngát. Lần theo vị đạo nhìn lại, đúng là từ thiêu đốt trung ngân xương chậu than bay ra. Loại này mang vị đạo bạc xương than trừ bỏ Long Khánh Đế bên ngoài, sợ cũng chỉ có Lục Tranh có thể công khai sử dụng. Những người còn lại tuy là được cũng không nỡ dùng. Cố tiểu thư mời ngồi. Người hầu thấp giọng nói chuyển đến một cái tảng đặt ở lửa than bên cạnh. Cố Sao sau khi ngồi xuống, lại nhìn thoáng qua phiêu hương bạc xương than, liền đánh giá đến Phật đường. Chỉ có tôn quý nhất khách nhân mới có thể nghỉ ngơi ở chỗ này. Liên tỏa phía trên, một tôn trưởng cao Phật tượng một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Lấy từ Phật tổ lập địa thành Phật, trên trời dưới đất chỉ có độc tôn chi ý. Giá cắm nến bên trên cắm anh hải to bằng cánh tay ngọn nến, ánh nến điệp điệp, phản chiếu Phật tổ kim thân càng ngày càng chói mắt, cả phòng sáng tỏ. Lục Tranh cùng đông Phật tử phương trưởng ngồi đối diện tại Phật tượng dưới bồ đoàn bên trên. Phương trưởng pháp sư dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng Phật kinh, cặn kẽ kiên nhẫn vì Lục Tranh trình bày kinh văn. Lục Tranh tư thái tùy ý lại lộ ra một cỗ lười biếng, tùy ý cắt ngang phương trưởng nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Liền ngày khác lại hướng phương trưởng thỉnh giáo lời khách sáo đều không có nói. Phương trưởng chắp tay trước ngực, hoàn toàn như trước đây kính cẩn nói, Lục thí chủ cùng Phật hữu duyên, sở tu chi pháp, cùng Phật tổ trăm sông đổ về một biển, nhất định được Phật tổ phù hộ. Lão nạp tự tay chế một chuỗi Phật châu, cũng tại Phật tiền cung phụng 7749 thiên, đến Phật pháp hôn đúc, Phật quang phổ chiếu. Hôm nay Lục thí chủ giá lâm tể tự, lão nạp liền đem Phật châu đưa cho Lục thí chủ. Đi theo phương trưởng cao tăng bưng lấy khay, phía trên chỉ có một chuỗi tinh xảo, bên trong lộ ra cổ điển Phật châu. Lục Tranh khẽ vuốt cằm, bên cạnh hắn người hầu nhận lấy khay. Phương trưởng chờ một đám cao tăng khom người lui ra, trong đó không có người hướng Cố Sao trên người nhìn một chút. Bất quá bọn hắn con mắt không có nhìn, lại là minh bạch chính là bởi vì Cố Sao đến, Quan Thế Hầu mới không nguyện ý tiếp tục nghe phương trưởng giảng giải kinh văn. Cố Sao cảm thấy lấy sau vẫn là ít đến đông Phật tử cho thỏa đáng. Nơi này và vẫn còn sợ là đã ghi hận bên trên nàng. Đừng tưởng rằng Phật gia liền không có gen rét loại cảm xúc tâm tình. Thực nếu không có si niệm loại phương trưởng bọn họ cũng sẽ không còn tại hồng trần tu hành. Đã sớm lập địa thành Phật bạch nhật phi thăng. Lục Tranh ngồi ở bồ đoàn, hai tay đặt ở đầu gối, nhìn thoáng qua khay. Người hầu lập tức quỳ xuống, đem khay giơ lên trước mặt hắn. Ứng ánh trong suốt Phật châu phẩm tướng tương đối tốt, viên viên sung mãn, 108 viên Phật châu lớn nhỏ giống nhau, êm dịu bóng loáng, không cung cấp phụng 7749 thiên, liền hướng cái này phẩm tướng cũng vật phi phàm. Lục Tranh tùy ý khoát tay nói, ta thấy ngươi tin Phật, sâu này Phật châu, ngươi cầm lấy đi chơi a. Người hầu đứng dậy đem Phật châu giao cho Cố Sao, dung không được nàng cự tuyệt. Cố Sao nắm vuốt trong tay Phật châu, giờ khóc giờ cười nói, ta thực sự không thể lại đến đông Phật tự. Lục Tranh khóe miệng nhếch lên một vòng nhạt nhẽo nụ cười. Nơi đây không có gì tốt chơi. Bất quá đông Phật tự chay đồ ăn còn có thể vào miệng. Đậu hũ làm được tốt cực kỳ. Ngươi đi bưng một chút đến. Là chủ tử. Người hầu khom người đồng ý, rời khỏi Phật đường cũng nhẹ nhàng kéo cửa lên. Toàn bộ Phật đường chỉ còn lại có hai người bọn họ. Lục Tranh như có như không ánh mắt rơi ở trên người nàng, không biết đang suy nghĩ gì. Cố Sao lại ngồi không yên, do dự một chút hỏi, nữ tử kia là Đông Bình Bá Thế Tử người sao? Là Đông Bình Bá Thế Tử phái tới phụng dưỡng gia phụ run rẩy đi. Cặn bã cha năm chương 42 cưng chiều. Lục Tranh con ngươi an hiểu sâu, cốt cảm đẹp mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối. Cùng hắn phía sau dựng nên Phật tượng ngược lại có mấy phần rất giống. Thế gian hồng trần, không gì không biết. Trên trời trên mặt đất, duy ngã độc tôn Cố Sao bản năng ngồi thẳng thân thể, hỏi lần nữa, nữ tử kia cùng ngài có thù cũ, nàng hẳn là ngài một mực chú ý mục tiêu a. Nếu không có như thế, Lục Tranh cũng sẽ không tại Cố tứ gia vừa mới thu dùng mỹ nhân liền đạt được tình báo. Cũng không phải là Cố Giao xem thường Cố Trạm, mà là hắn căn bản không đáng Lục Tranh ghé mắt. Trên triều đình không thể thiếu các phe phái đảng tranh, cũng hầu như không thể thiếu văn thần võ tướng cùng huân quý môn tranh đấu. Nhưng các phe phái đều có một cách ăn ý. Không có ở đây các phương ăn chơi thiếu gia trên người làm văn chương. Trừ phi triệt để vạch mặt. Liên quan đến ngươi chết ta sống đảng tranh. Một khi mở ra tàn khốc đảng tranh đối với mỗi cái phe phái mà nói cũng là chí mạng. Cho nên dù là Cố Tứ gia hoàn khố thành tính, triều đình các đại lão cũng chỉ sẽ nói một câu Cố gia hoàn khố tử. Phóng đáng nhi. Nhà bọn họ đương nhiên cũng không thiếu được Cố Tứ gia như vậy đệ tử. Long Khánh Đế đế vương chi thuật chơi đến rất chuồn mất. Mặc dù Long Khánh Đế có chút thích việc lớn hám công to, thích nghe một chút A-dua nịnh hót lời hữu ích, chưa bao giờ để cho triều chính mất đi khống chế. Hệ phái nào đều không thể uy hiếp được Long Khánh Đế huyền uy. Không thể nghi ngờ, Long Khánh Đế là cái cực kỳ thông minh đế vương, hoàn toàn trưởng khống triều đình. Khôn khéo Long Khánh Đế tuyệt đối sẽ không đem Kiêu Hoành Bạc Hớ người ngu đặt ở bên người. Lục Tranh đắt là thường cùng Long Khánh Đế khoảng chừng. Rất là được sùng ái. Lục Tranh khôn khéo sợ viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Hắn sợ được đến tất cả, bao quát thánh sùng tuyệt không phải bởi vì hắn là Long Khánh Đế con riêng. Đế vương sùng ái như trên trời mây trăng trong nước, nói tán liền tán, mặc dù Long Khánh Đế đối với con riêng hổ thẹn, thân làm đế vương cũng sẽ không đối với Lục Tranh áy náy quá lâu. Người hầu dẫn theo bốc hơi nóng hộp cơm đẩy cửa vào. Tại Cố Giao cùng Lục Tranh trước mặt mang lên chai đồ ăn ăn chay. Trong mâm trắng nón nà đậu hũ làm được rất có muốn ăn. Hiện ra hạt đậu đặc thù ngọt. Làm cho người thèm ăn nhỏ rãi. Cố Giao lại không tâm tư nhấm nháp chai đồ ăn. Gặp Lục Tranh cầm đũa lên. Trực tiếp đứng lên nói. Đa tạ Lục hầu gia khoản đãi. Ta lo lắng gia phụ. Cáo từ trước. Lục Tranh cố ý mời nàng tới đây chẳng lẽ đến tiêu khiển nàng hỏi hắn cái gì cũng không chịu nói. Chỉ là cao thâm mạc chắc thỉnh thoảng nhìn về phía nàng. Cố Giao không hiểu cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Có loại không hiểu thấu cảm xúc. Nàng đã thành thói quen dựa theo kế hoạch làm việc cùng Lục Tranh ở chung tuyệt đối sẽ đánh vỡ nguyên bản nàng kế hoạch. Lục Tranh để đũa xuống. Nhìn chằm chằm Cố Giao nhìn sau nửa ngày. Ngươi còn vui vẻ đông bình bá thế tử Cố Giao gương mặt đám đỏ. Bị Lục Tranh lời này tức. Cho dù là ở hiện đại cũng không có chỉ gặp qua hai lần. Căn bản chưa nói tới giao tình người xa lạ hỏi thăm nàng yêu hay không yêu vị hôn phu. Tư mật vấn đề không phải nên cùng thân nhân hoặc là khoe mật nói sao, hắn chẳng lẽ không biết thân thiết với người quen sơ là tối kỵ. Huống chi giữa bọn hắn liền sơ giao cũng không tính. Lục Tranh nhìn ra Cố Giao trong mắt đối với Đông Bình bá thế tử vết bỏ. Nói. Các ngươi không xứng đôi. Hôn sự này không làm cũng được. Ông cụ non tựa như nàng trưởng bối tựa như. Nàng xinh đẹp dung mạo càng ngày càng sinh động. Cái này lượng sắc cùng tươi sống so liên miên bất tận nhạt nhẽo thanh lịch càng làm cho Lục Tranh cảm thấy thú vị. Đơn hướng điểm này. Lục Tranh quyết định thuận tay giúp đỡ Cố Giao. Trước dùng chai đồ ăn, một hồi ta lại cùng ngươi nói. Lục Tranh chỉ trống không tú đôn. Đông Phật tự làm được đậu hũ so ngự thiện phòng không kém. Nhân lúc còn nóng dùng điểm sữa đậu nành. Đối với ngươi rất có ích lợi. Cố Giao không bước ra bước. Bản năng cự tuyệt. Có thể lại không đành lòng phụ lòng Lục Tranh thiện ý. Cuối cùng nàng vẫn là ngồi xuống. Bồi tiếp Lục Tranh dùng chai đồ ăn. Đừng nói sữa đậu nành đậu hũ đúng là mỹ vị. Dùng qua về sau. Nàng dạ dày dễ chịu ấm áp rất nhiều. Lục Tranh nhìn qua xinh đẹp động người thiếu nữ. Khóe miệng dương lên đường cong. Đợi đến người hầu son đi ăn cơm thừa rượu cặn. Lục Tranh chậm rãi đứng dậy. Đi bộ nhàn nhã giống như hướng Phật điện đằng sau chuyển đi. Mặc dù không có cho Cố Giao bất luận cái gì ám chỉ. Nhưng Cố Giao chỉ có thể theo sau. Ở trong lòng không thiếu được đem Lục Tranh oán trách một trận. Trên mặt cũng không dám mang ra mảy may. Được rồi. Mặt đến cổ đại tiếp nhận loạn sạp hàng không nói. Còn muốn thủ Lục Tranh bài bố. Người khác cũng là càng chạy càng cao. nàng lại bị một thiếu niên cưỡng bách. Mặc dù thiếu niên trước mắt quyền thế địa vị cực cao, tâm thủ đoạn mọi thứ không thiếu, thậm chí có thể xưng là yêu nghiệt nhân vật bình thường, nhưng ở trong mắt Cố Giao, hắn không có bản thân tuổi lớn Lục Tranh lại khôn khéo. Hiểu được Internet sao, gặp qua máy bay sao, biết rõ cái gì là tri thức vụ nổ lớn sao, cái gì cũng đều không hiểu. Đồ nhà quê Lục Tranh cũng dễ dàng để cho nàng tìm tới thiếu nữ thời điểm nhiệt huyết nhổ nước bọt. Cũng hầu như là sẽ quên nàng đã coi như là một lão A-di. Phật đường hậu điện có một chỗ ấm giường. Trên cửa sổ dán lên giấy cao ly. Ngoài cửa sổ tuyết trắng xuyên thấu vào. Một phòng sáng tỏ. Hoàn toàn không cần lại đốt nến. Hiểu Lục Tranh xuất thân phú quý, người hầu không đợi phân phó, ngọn nến, bạc chậu than, lư hương các loại toàn bộ sắp xếp gọn gàng. Thậm chí tại sạch sẽ như gương trên giường ấm trải một tấm da hổ, vẫn là bạch hổ da hổ, phi thường hoàn chỉnh. Cố Giao sờ lên da hổ lông trắng, súp cực, xúc cảm vô cùng tốt. Chương này gia hổ hoàn toàn có thể coi như bảo vật gia truyền, thiếu nữ tiểu động tác đương nhiên sẽ không giấu riêng được Lục Tranh. Nàng đã nghĩ có đến gia hổ bên trên hưởng thụ một phen. Có chút nhăn đầu lông mày lại tốt, tựa như lại nói cái này có thể là đồ tốt. Không nên như vậy đối đãi. Còn kém chỉ hắn cái mũi nói. Hắn là bại gia tử rồi a. Cho tới bây giờ không ai dám nói hắn ra thích. Cố Sao thu hồi kích động tay. Nói, rất ít gặp bạch hổ, càng không gặp qua như vậy hoàn chỉnh bạch hổ ra. Đọc lướt qua cái này bạch hổ người tiến pháp nhất định rất tốt, lực cánh tay rất mạnh. Một tiến chí mạng, hoàn toàn không có phá hư bạch hổ ra hoàn chỉnh. Lục Tranh phó miệng hơi cuộn lên. A Dua nình hót nghe rất nhiều. Tựa như thiếu nữ ngay thẳng tán thưởng đến lúc đó rất sinh động. Ngươi nếu ra thích mà nói. Ta không muốn Cố Giao đã nhận lấy Lục Tranh đưa Phật Châu. Lại nâng trương bạch hổ ra trở về. Ngày mai nàng liền phải bị Cố gia đưa đến Lục Tranh trên giường. Phật Châu còn tốt, ẩn tàng cũng tốt, từ chối. Vô cùng chân quý, toàn bộ kinh thành đều không phổ biến bạch hổ ra, mặt nàng toàn thân là miệng cũng không giải thích rõ ràng. Lục Tranh nói, ai nói muốn đưa ngươi, ta ý tứ là ngươi có thể ngồi lên thử xem. Cố Giao. Hắn tuyệt đối là cố ý. Cố Sao thậm chí nghĩ một bàn tay bắt rơi hắn, vân đạm phong khinh giống như nụ cười. Đừng tưởng rằng nàng xem không ra hắn chế nhạo. Chẳng mấy chốc, Cố Sao đặt mông ngồi ở gia hổ bên trên. Bàn tay đè ép đầu cọp, tựa như tại đè ép người nào đó đồng dạng. Hướng Lục Tranh giơ lên nụ cười rực rỡ. Tốt, đa tạ Lục hầu gia. Lục Tranh con ngươi ngưng lại, ngay sau đó ngồi ở mặt khác một bên, tiện tay đọc qua đặt ở giường trên bàn thư. Cố Sao không thấy hào hứng, khôi phục tỉnh táo. Nàng làm sao luôn luôn tại Lục Tranh trước mặt thất thố, cái này rất không tốt, chứng minh nàng mặc dù kiêng kỵ xa lánh Lục Tranh, lại tin tưởng Lục Tranh sẽ không tổn thương nàng. Lục hầu gia, ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tùy ý Đông Bình bá thế tử tính toán, ngài chờ một chút. Lục Tranh cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt trả lời một câu, trên đời còn không người có thể tính kế ta. Run rẩy đi. Cặn bã cha năm chương 43 tin tức, chờ một chút. Lục Tranh đang chờ cái gì? Cố Sao nâng hàm dưới. Chẳng lẽ chờ Cố Tứ Gia cùng nữ tử kia thành tựu chuyện tốt thấy giờ. Cố Tứ Gia nên làm được đã làm xong. Ở trong lòng đem háo sắc cặn bã cha mắng cầu huyết lâm đầu. Thật sự là tinh trùng lên não. Là cái mỹ nhân cũng dám lên. Nàng ánh mắt chuyển tới Lục Tranh trên người. Cách gần, hắn mi mắt lộ ra càng dày đặc thon dài. Lông mi hơi hơi nhích lên. Một thiếu niên có thể so với nữ hài tử, làn da trắng nón bóng loáng. Nhìn kỹ liền lỗ chân lông đều nhìn không được. Có một câu thi từ vừa vặn hình dung yên tĩnh đọc sách tin Lục Tranh. Mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song. Đột nhiên, Lục Tranh từ thư nhấc lên mắt, chậm rãi tràn ra một cái lệ nụ cười. Cố tiểu thư quá khen. Nàng đúng là kìm lòng không được đem thi từ nói ra, nhìn lén hắn thì cũng thôi đi. Còn niệm đi ra để cho Lục Tranh nghe được. Cố Sao chưa bao giờ có lúc này xấu hổ. Mặt xấu hổ đỏ bừng. Lục Tranh phát hiện liền tay nàng đầu ngón tay đều hiện ra màu hồng. Hai con mắt muốn khóc. Đáng yêu vừa đáng thương. Thật giống như bị tại chỗ bắt lấy làm chuyện xấu tiểu động vật đồng dạng. So sánh với nàng tại chân núi giải cứu tên ăn mày thiếu niên. Tìm ra một chút liệt chứng cứ. Lục Tranh càng thích xem nàng hiểu vừa thẹn lại giận bộ dáng. Ai tán thưởng ngươi ta chỉ là vừa lúc nghĩ vậy câu thơ từ mà thôi. Cố Sao đỏ mặt cưỡng ép đưa cho chính mình giải vây, ngày xưa lưu loát miệng lưới tại Lục Tranh trước mặt không thấy đất dụng võ. Lục Tranh nhàn nhạt ồ một tiếng, tiếp tục cúi đầu lật xem thư. Sớm biết ngươi là tài nữ, không bằng đọc tiếp vài bài thi tự nghe một chút. Cố Sao thay đổi thân thể lại đi nhìn hắn. Lục Tranh khóe miệng có chút cong lên. Sau nửa ngày chỉ nhìn mấy dòng chữ. Già sẵn khôn khéo người hầu nửa quỳ tại Lục Tranh trước mặt, hóp ngực cúi đầu lặng chờ phân phó. Chủ tử nhìn các nơi truyền về thư tập quán rất nhanh, luôn có thể làm ra mau trở lại nhất hồi phục. Hôm nay hắn đã muộn chốc lát, chủ yếu vẫn là cố kỵ chủ tử bên người nữ hài tử. Lục Tranh đem nắm ở trong tay thư giao cho người hầu thản nhiên nói, giao cho Triệu tiên sinh, việc này tùy hắn xử trí. Trên giường đất bàn để đó cần hắn hồi phục an bài thư. Lấy Lục Tranh hiện tại trạng thái, quả thực không thích hợp xử lý khác thế lực dưới sự vụ. Thua thiệt hắn còn có mấy cái đắc lực phụ tá. Ngươi đi tìm vài cuốn sách đến. Người hầu nhìn Cố Sao một chút, đi lại rất mau trở lại. Cầm trong tay bưng lấy thư quyển đặt ở giường trên bàn, hắn khom người túc đứng ở một bên. Du ký tiểu thuyết Cố Sao giống cổ nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới hắn nhất định sẽ nhìn cùng hoạn lộ quyền lợi không bất kỳ quan hệ gì nhàn thư. Còn thấy vậy say sưa ngon lành. Để đó chính sự không làm muốn nhìn liền chọn một bản. Lục Tranh ngẩng đầu. Màu mực con ngươi đúng là nhiều hơn một phần nhu hòa. Còn phải đợi thêm nửa canh giờ. Ngươi nếu muốn nhìn tài tử giai nhân thoại bản cũng được. Chỉ là cái kia dạng thoại bản phần lớn là viết cho nam nữ si tình. Không thích hợp ngươi. Hắn biết rõ cái gì thích hợp với nàng. Cố Sao cảm thấy mình rất có tất yếu hỏi rõ Lục Tranh vì sao đối xử tử tế bản thân. Loại này không khí làm nàng có ẩn ẩn bất an. Trong truyền thuyết Lục Tranh lạnh lẽo cô quạnh kiêu căng. Trước mắt không bụi. Chưa bao giờ từng đối xử tử tế bất luận kẻ nào. Danh môn khuê tú đều ở hắn băng lãnh hờ hứng dưới ánh mắt liên tục bại lui. Lục hầu gia trước kia gặp qua ta không có. Lục Tranh nói thẳng trả lời. Lấy thân phận của ngươi không đủ vào cung. Trấn quốc công các loại hôn quý phủ để thiết yến lúc. Cũng chưa từng thấy qua ngươi. Mặc dù Cố Sao không đủ tư cách tham gia đỉnh cấp hôn quý yến hội. Nhưng là Lục Tranh cũng đừng sáng loáng nói ra à. Cố Sao tức giận nói. Nói như thế Lục hầu gia đối xử tử tế ta. Chỉ vì Đông Bình bá thế tử đi Lục hầu gia chưa từng nghe qua một câu sao cùng đầu ngốc so đo bản thân cũng cao siêu không đến đi đâu bị ngu xuẩn chó cắn một cái. Lục hầu gia còn có thể cắn ngu xuẩn chó. Lục Tranh không rõ ràng lắm Cố Sao tức giận nguyên nhân. Hiếm thấy có kiên nhẫn trả lời. Ta ngược lại sẽ không cắn trở về. Nhưng ta có thể trưởng nứt ngu xuẩn chó. Đông Bình thế tử đắc. Lui thân, ngươi làm sao còn giúp lấy hắn nói chuyện Cố Sao? Ngươi coi như ta hôm nay đột phát thiện tâm tốt rồi, tiện tay vì đó, không cần chú ý. Lục Tranh tìm tới Cố Sao không cao hứng nguyên nhân. Ngón tay nhẹ chụp trang sách. Ngươi không cần sợ hãi. Coi như là nên được. Nàng để cho Lục Tranh nhìn thấy mặt khác sắc thái tự nhiên muốn ban thưởng. Cố Sao không tin tưởng lắm Lục Tranh lời nói. Đột nhiên phát thiện tâm Lục Tranh là người lương thiện mơ hồ trong đó nàng phát giác Lục Tranh đối với mình có chút không giống nhau. Rốt cuộc là nguyên nhân nào? Nàng nhất thời cũng nghĩ không thông. Từ khi cùng Lục Tranh gặp về sau, hắn chưa làm qua bất luận cái gì bất lợi nàng sự tình. Chủ tử tin tức đến. Cửa ra vào truyền đến thanh âm khàn khàn. Người hầu đến Lục Tranh ám chỉ. Đi nhanh tới đón lấy một cái ngón cái thô ốm chúc. Lục Tranh bên người mở ra ốm trúc đem cuốn thành cuộn giấy đầu đẩy tới. Lúc này Cố Sao nhưng không có lại thò đầu ra nhìn. Mặc dù hiếu kỳ tờ giấy nội dung, lại là yên tĩnh ngồi chờ ở một bên lấy. Tờ giấy này tin tức tuyệt đối cùng nàng có quan hệ. Bởi vì Lục Tranh lại nhìn tờ giấy lúc, thỉnh thoảng biết dùng ý vị thâm trường ánh mắt đảo qua nàng. Trong lúc nhất thời, Cố Sao tâm bất ổn, ngón tay cong lên thổi mạnh quần áo đường phân. Xác thực cùng nàng có quan hệ. Lục Tranh xem hết trên tờ giấy nội dung, lông mày vặn chặt, như có như không thở dài nói: "Ngươi và Lệnh Tôn vận khí thật có chút không tốt." Cố Sao nói: "Nói thế nào ngươi còn nhớ rõ Trần Mẫn Chi Giang Nam Giải Nguyên, tài hoa hơn người, tài hùng biện vô song Trần Mẫn Chi. Hôm nay phát sinh sự tình, ta đương nhiên sẽ không nhanh như vậy quên." Cố Sao trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ Trần Mẫn Chi quả thật liên lụy đến đại án tử bên trong đi? Trong lòng lần nữa đem Cố Tứ Sa mắng cầu huyết lâm đầu. Cũng không nhìn một chút hắn có không có năng lực xen vào việc của người khác, ta và phụ thân cơ duyên xảo hợp cứu tê. Tê. Dơ. À. Nơ. Giải Nguyên. Cũng đưa hắn một đoạn lộ trình. Cha ta từng bị hắn hung hăng nhục nhã một trận. Cùng hắn tư oán không cản. Trần Giải Nguyên mặc dù đến gia phụ một chút ăn hụi, cũng là để tranh chữ tương báo. Xem thường hắn không có việc gì chỉ biết sống phóng túng gia phụ. Cho dù hắn gặp rủi ro có ẩn tình, không chỉ có sẽ không cùng gia phụ nói chuyện, cùng gia phụ cũng không rất quan hệ. Dù sao gia phụ là kinh thành mọi người đều biết ăn chơi thiếu gia, sống phóng túng không thể thiếu hắn. Hoạn lộ kinh tế chưa bao giờ gặp hắn quan tâm. Hung hăng đem Cố Tứ Sa dèm pha một trận, Cố Sao mới phát giác Cố Tứ Sa hoàn khố vô năng thanh danh là cái giải thích cái cớ thật hay. Lục Tranh nụ cười đậm hơn một phần, gõ gõ tờ giấy, nói: "Ngươi nhìn sai Lệnh Tôn. Trần Mẫn Chi tao ngộ cùng hắn thoát không ra quan hệ." "Cái gì?" Cố Sao nghẹn ngào đứng lên. Làm sao có thể, chẳng lẽ Cố Tứ Sa ở trước mặt nàng chơi giả heo ăn thịt hổ không đúng? Cố Tứ Gia là thật hoàn khố. Đừng nói ăn lão hổ, Cố Tứ Gia liền đáy chăn tầng tiểu quan làm khó dễ đều phải về nhà tìm hắn đại ca. Hắn bình sinh càng không tự tay kiếm lời qua một tiền bạc. Hắn liền là một cách bị Cố Gia lão phu nhân cùng Cố Thanh nuông chiều lớn lên heo, trừ bỏ khai chi tán diệt bên ngoài, hắn không thay Cố Gia làm qua một tia cống hiến. Giam lỏng Trần Mẫn Chi địa điểm là một chỗ sơn động, chói đi người khác tự xưng Mã gia. Tại kinh thành rất có mặt bài một người. Từ quan phủ cho tới chợ búa, hắn đều nói lên được mấy câu. Các phương cũng đều cho hắn mấy phần chút tình mọn. Lục Tranh ra hiệu Cố Sao ngồi xuống. Cố Sao truy vấn: "Hắn cùng ta cha có quan hệ, nghe Lệnh cha ta nhất định là nghĩ sai rồi. Hắn so với ta cha có mặt bài. Cha ta mặt mũi đều chưa hẳn có hắn lớn. Vừa rồi tại chân núi cha ta còn bị tên ăn mày khi dễ." Run rẩy đi. Cặn bã cha năm chương 44 chân thần không phải do Cố Sao không khẩn trương. Cái này cùng nàng xuyên Việt ưu thế không quan hệ. Mặc dù nàng tại hiện đại là nữ cường nhân, vào lúc này nàng chỉ là một cách ăn chơi thiếu gia thứ nữ. Tàn khốc hiện thực thậm chí không có cho nàng thi triển tài hoa cơ hội, liền theo Cố Tứ Sa cùng một chỗ bị lưu đày. Cho dù sắp nhập các Cố Thanh đều đảm đương không nổi tại kinh kỳ trọng địa an bài mật thám tội danh. Tại Long Khánh Đế dưới mí mắt mượn Mã ra khuấy động mưa gió. Ngươi là muốn làm gì? Long Khánh Đế cũng sẽ không cho Cố Tứ ra bất kỳ giải thích nào cơ hội. Chỉ cần hắn tin tưởng Cố Trạm mưu đồ làm loạn, đó là thà giết lầm cũng sẽ không bỏ qua. Tuyệt đối không nên xem thường Long Khánh Đế lòng nghi ngờ, uổng mạng tại đế vương lòng nghi ngờ phía dưới người chỗ nào cũng có. Cố Sao nhìn ra được tin tức còn không có truyền vào Long Khánh Đế trong tay. Cái này cần cảm tạ Cố Tứ Gia hoàn khố không đạt được gì phong bình. Dù sao Long Khánh Đế hán vệ đều phái đi giám thị trọng thần huân quý đi. Nhưng mà Lục Tranh một khi đem Mã gia giam cầm Giang Nam Giải Nguyên Trần Mẫn Chi sự tình nhận nắm cho Long Khánh Đế, cho dù Cố Sao không biết Trần Mẫn Chi tương lai thành tựu, Long Khánh Đế cũng sẽ không bỏ qua Mã gia phía sau màn chủ nhân. Lục Hầu gia, phụ thân ta, hắn. Cố Sao dưới sự kích động, một cái níu lại Lục Tranh ốm tay áo. Nàng còn không có chút nào cảm thấy Một lòng tìm lý do vì cố tứ gia giải thích. Ở một bên hầu hạ tùy tùng mặt đều xanh. Nàng đúng là đụng phải chủ tử Lục Tranh cúi đầu nhìn xem nàng nắm chặt bản thân ốm tay áo ngón tay. Ta tin tưởng lệnh tôn cùng Mã gia không quan hệ. Một cách tại chiến trường bên trên lâm trận bỏ chạy đồ hèn nhát lại cũng dám ở kinh thành xưng ra hắn tuy là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm nhưng cũng bỏ xuống đồng đội. Lại có người cho là hắn có thể dùng cố giao hỏi. Hắn là lâm trận bỏ chạy gặp Lục Tranh không có hoài nghi cố tứ gia. Cố giao yên tâm một chút. Lục Tranh tiếp tục nói. Hắn vì hôn thê hối hôn khác gà. Hắn nhận được tin tức sau không để ý lúc ấy tình hình chiến đấu. Đi theo hắn huyên đệ. Lẻ loi một mình thoát ly chiến trường vùng trộm quê quán. Đuổi theo đắc gả vì hắn phụ nhân hỏi cho ra nhẽ. Mặc dù hắn kỳ xạ cho dù tốt. Cũng không đáng đến tín nhiệm trọng dụng. Tại hắn trộm chuồn mất lúc. Lấy quân công thăng làm phó tướng. Vì một nữ tử. Hắn bỏ tốt đẹp tiền đồ. Tại hắn chủ tử xem ra. Hắn có tình có nghĩa. Đối với vị hôn thê si tâm một mảnh. Lục Tranh khóe miệng đùa cợt giống như câu lên. Cố giao lập tức nói. Cha ta tuyệt sẽ không đem hắn cho rằng tình nghĩa người. Tại cha ta trong mắt. Nữ nhân như quần áo. Không thấy một cái. Còn sẽ có mặt khác. Hắn cho tới bây giờ không thiếu nữ nhân. Cũng sẽ không đối với thê thiếp quá mức coi trọng. Ngươi đến lúc đó nhìn thấu triệt. Cố sao mới phát giác bản thân vậy mà kéo lấy Lục Tranh. Gượng cười phát thu hồi cánh tay. Dù sao cũng là thân thể nàng cha ruột. Ở trong lòng nàng đem cố tứ ra mắng cầu huyết lâm đầu. Ngay trước Lục Tranh mặt vẫn là muốn lưu một phần chỗ trống. Tuy là ta không nói. Lục hầu gia cũng sẽ không nhìn sai cha ta. Ngày không chỗ nào vô chi. Tự nhiên cũng minh bạch cha ta làm người. Ta nhiều lời vài câu. Ngài cũng không cần lại hao phí quý giá nhân thủ đi nghe. Cha ta không đáng ngài lãng phí tinh lực cùng quý giá thế gian. Ngài thế nhưng là làm đại sự người. Cùng ta cha ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố không phải người một đường. Lục Tranh nâng lên con ngươi thâm trầm lại u ám. Cố giao trong lòng siết chặt. Nghe được hắn thanh âm trầm thấp. Ta là như thế nào người? Ngươi có muốn biết không không muốn cố giao bản năng lắc đầu. Phát giác Lục Tranh con ngươi sâu không lường được. Mím mím khóe miệng ngược lại dễ dàng. Cũng từ bỏ giấy rua. Tin tức không ngang nhau. Quyền thế địa vị chênh lệch cách xa. Nàng lấy cái gì cùng Lục Tranh chống lại vẻn vẻn dựa vào nàng ăn nói khéo léo mồm mép tại Lục Tranh trước mặt. Nàng đã sớm. Thua, không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Bản xứ vị chênh lệch quá cách xa thực lực bản thân đối với thắng bại đã là không có ý nghĩa. Đem nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phúng Lục Tranh là đồ nhà quê lúc. Nàng bản năng đã ý thức được Lục Tranh một mực nắm giữ lấy chủ động. Thậm chí muốn nàng sống thì sống. Muốn nàng suối quẩy. Nàng sợ là cũng trốn không thoát. Trên người nàng không có vô địch hào quang. Chỉ bằng há miệng liền có thể nói đến quyền cao chức trọng quan thế hầu không dám vọng động. Cũng không có đáng tin quyền thần phụ thân. Lệnh Lục Tranh kiêng kỵ mấy phần. Nói trở lại. Lục Tranh sẽ kiêng kỵ ai trừ bỏ Long Khánh Đế bên ngoài. Cố sao cảm thấy cũng không ai làm hắn cẩn thận đối đãi. Lục hầu gia đừng có lại trêu đùa ta, ngài có chuyện chỉ cần phân phó. Cố sao chấn định lại. Tự giễu cười nói. Tiểu nữ tử nhất định theo ngài phân phó làm việc. Vô luận là đối với Đông Bình bá thế tử. Còn là ai? Ta không dám vi phạm ngài mệnh lệnh. Lục Tranh nhìn nàng con ngươi nổi bật điểm điểm ánh nến. Nàng biểu lộ thất vọng mất mát, đã mất đi toàn bộ sức sống. Nàng không nên là nhận mệnh, vốn nên là tươi sống cứng cỏi, tách ra điệp điệp quang mang. Ngươi sợ ta dùng cách này uy hiếp ngươi làm ngươi không nguyện ý làm việc hắn không phải người tốt. Cũng không làm qua cái gì để cho người ta ca tụng chuyện tốt. Ngược lại nói hắn ỷ vào thánh sủng đoạt người khác chiến công. Hãm hại trọng thần. Quản thúc ngự sử. Hắn thanh danh cho tới nay cũng là chửi bới dư thừa khen ngợi. Lục Tranh chưa bao giờ nghĩ tới đối với cố sao làm cái gì. Dù sao nếu là hắn nghĩ. Chỉ cần hơi cách lời nhắn cho cố ra. Cố gia tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đem nàng đưa tới. Mượn nhờ Cố Giao nhằm vào Đông Bình bá thế tử vậy càng là hoang đường. Cố Giao cúi đầu nói: thân phận ta xấu hổ, dù có một chút thông minh tại Lục Hầu gia trước mặt cũng không đáng giá được nhắc tới. Có Vinh cùng Vinh một bên tổn hại thì tất cả cũng tổn hại. Lục Hầu gia không tin ta mà nói, ta cũng không có một ngày tốt lành qua. Lục Hầu gia, ta làm sao có thể không sợ xuyên việt đến cổ đại. Nàng là không nguyện ý, có thể càng không cam lòng tâm không qua hai ngày liền bị Cố Tứ gia hại chết. Nàng thậm chí ngay cả giấy rua cơ hội đều không có. Lục Tranh sắc mặt hòa hoãn: ta nói ngươi và lệnh tôn vận khí không tốt, cũng không phải là hoài nghi giam lỏng Trần Mẫn Chi sự tình là lệnh tôn sai xử. Nhưng là Cố Giao sợ nhất chính là nghe được nhưng là. Trước kia nàng cũng thường xuyên cầm nhưng là điều người khẩu vị, cuối cùng cảm nhận được đối thủ bất đắc dĩ cùng trong lòng run sợ. Ngươi còn có ba cái tỷ tỷ cùng là lệnh tôn nữ nhi. Cố Giao một hồi lâu mới hiểu được Lục Tranh nói cái gì. Kinh ngạc nói: việc này cùng ta tỷ tỷ có quan hệ. Các nàng, các nàng đúng là sai xử đến động Mã gia. Lục Tranh không nhìn chúng Mã gia, người khác chưa hẳn liền đem Mã gia xem như hạng người bình thường. Bỏ qua một bên tất cả không nói, Mã gia tất nhiên có thể vì quân công làm phó tướng, tối thiểu tâm hắn cơ không thiếu, kỳ xả công phu cũng là bất phàm. Một người như vậy đúng là nghe lệnh của khuê các tiểu thư. Lục Tranh thầm khen Cố Giao một câu thông minh. Hắn chỉ nói một câu nói, nàng liền đoán đại khái. Nếu không có nàng xấu hổ thứ nữ thân phận, nàng chưa hẳn tùy tiện ở trước mặt hắn chịu thua. Từ bỏ giấy rua, nàng trên miệng chịu thua, có thể con mắt vẫn như cũ sáng tỏ sáng chói, tự tin cương nghị. Nếu không phải biết rồi lệnh tôn làm người, ta cố ý sai người cẩn thận tra rõ, còn tìm không ra chân chính người giật dây. Nói như vậy Hầu gia là tin tưởng ta tra trừ ăn uống ra. Làm không được đại sự Cố Giao thoáng an tâm. Chỉ cần Cố Tứ gia không ngã, nàng thời gian liền có thể qua xuống dưới. Lục Hầu gia anh minh, cha ta chỉ thích hợp làm ăn chơi thiếu gia. Hắn đối với quyền lợi không có bất kỳ cái gì dã tâm. Thiên hạ đại sự còn lâu mới có được hắn sống phóng túng quan trọng. Run rẩy đi. Cặn bã cha năm chương 45 hung phạm ngày xuất thân tốt. Địa vị cao, quyền thế nặng, triều chính trên dưới ai không biết ngài uy danh. Cố Giao lời hữu ích tựa như không cần tiền tới phía ngoài nói, cực lực tán thưởng Lục Tranh. Hơn nữa ngài vẫn là bản lãnh lớn, mặc cho ai tại trước mặt ngài sở âm mưu dự kế, ngài đều có thể một chút khám phá. Len lén liếc một chút Lục Tranh, gặp hắn từ chối cho ý kiến, Cố Giao nịnh nọt giống như tiếp tục tán dương Lục Tranh. Không chỉ có là thay Cố Tứ gia giải vây, đồng thời nàng cũng hy vọng Lục Tranh đem mình cho rằng một cái A-dua nịnh hót tiểu nhân. Gây Lục Tranh phản cảm đối với nàng còn có chỗ tốt. Nàng thật sự là không muốn bị Cố gia buộc đi cho Lục Tranh làm thiếp. Luôn luôn đối với nữ tử sắc mặt không chút thay đổi quan thế hầu Lục Tranh hôm nay đối với nàng một ít để ý, đủ để cho Cố Giao sinh lòng cảnh giác. Lục Tranh đối với nàng nhất thời hiếu kỳ, có lẽ là mấy ngày nữa liền sẽ có càng hiếm lạ người hoặc sự tình hấp dẫn Lục Tranh chú ý. Lục Tranh tùy tiện đem nàng quên mất, về sau cũng sẽ không nhớ tới nàng. Nhưng mà Lục Tranh hiếu kỳ đã có khả năng hủy Cố Giao cả một đời. Cố gia sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nịnh nọt Lục Tranh cơ hội. Cố Tứ gia lại chỉ là một ỷ vào gia tộc ăn chơi thiếu gia, mặc dù phản đối cũng vô lực kháng cự gia tộc ý chí. Huống chi Cố Tứ gia sẽ làm phản hay không đối với đều ở hai chuyện. Dù sao Lục Tranh có thể mang đến cho hắn càng tốt đẹp hơn chỗ, cũng có thể để cho hắn còn có mặt mũi. Nàng tại hiện đại lúc chỉ thấy qua phú nhị đại quan nhị đại môn vì nhất thời hiếu kỳ mà truy cầu tầm thường nhân gia nữ hài. Kết cuộc thường thường rất tàn khốc. Tuyệt không phải trong cổ tích Bạch Mã Vương tử cùng cô bé lọ lem hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Trong đó có một ít kiện cáo tranh chấp chính là nàng xử lý. Thường thấy hiện thực bản kết cục, nàng như thế nào lại đối với Lục Tranh không cẩn thận ứng đối. Vừa rồi nàng đủ loại xa lánh tựa như không có ảnh hưởng đến Lục Tranh. Như vậy nàng liền đổi một cái gương mặt tốt rồi, nếu để cho Lục Tranh hiểu lầm nàng vừa rồi chỉ là dục cầm cố túng trò xiếc, thực tế là cái A-dua nịnh hót tiểu nhân thì càng hoàn mỹ. Nàng càng tiên hoạt, A-dua nịnh hót tiểu nhân đều biểu hiện được rất sống động. Lục Tranh con ngươi nổi lên một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nụ cười. Trực tiếp tán dương hắn thật đúng là nghe được không nhiều. Nguyên lai tiểu nhân là cái dạng này. Trước kia tiểu nhân trong mắt hắn chính là một tấm mặt trắng, nếu như cố sao biết được Lục Tranh có khuôn mặt triệu chứng. Hơn nữa chỉ có thể nhìn rõ mặt nàng. Nàng sợ là sẽ phải đập đầu chết. Không có so với nàng càng biết tìm đường chết người. Ứng phó khuôn mặt chứng người bệnh phương pháp tốt nhất chính là bày biện một tấm mặt vô cơ. Tuyệt không hiện ra đủ loại cảm xúc. Cũng không thể giả bộ nhỏ người cái gì. Chính là bởi vì nàng không biết. Dựa vào xuyên Việt ưu thế, tham khảo lấy phẫu thuật thẩm mỹ giống như ảnh hậu diễn kỹ. Cố sao tự nhận là đem một cái A-dua nịnh hót tiểu nhân diễn dịch 10 điểm đúng chỗ. Tâm cao khí ngạo Lục Tranh nhất định đối với nàng có không ra nàng mê chi tự tin giống như nghĩ đến. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Phân ra vừa phân thần biết nghĩ đến rốt cuộc là cố sao vì ấy tỉ mũi lợi hại như vậy chiêu mộ mã ra nàng khẳng định không biết. Nàng có một đôi linh động con ngươi xinh đẹp, con ngươi chuyển động lúc giống như một khối nam châm hấp dẫn tất cả mọi người. Lục Tranh nâng chung trà lên, không hiểu hơi nóng hắn cưỡng ép ngăn chặn không hiểu khô nóng. Nói ra, có rất ít người có thể tựa như ngươi đem ta xem như thế thấu triệt. Ngươi coi là ta chi kỷ a? Cố sao sáng tỏ con ngươi chớp động, nồng đậm mi mắt giống như cây quạt. Cố sao một mặt mộng bức hình. Lục Tranh có phải hay không hiểu lầm ai muốn làm hắn chi kỷ, nàng trốn hắn đều tránh không khỏi đến. Quan Thế Hầu. Cố sao gian nan nuốt nước miếng, thân phận ta hèn mọn, không dám trèo cao ngài. Khô khốc lời nói nghe có mấy phần bất đắc dĩ cùng đánh bại. Lục Tranh nói. Ta kết sao bằng hữu luôn luôn tùy tâm. Không câu nệ thân phận địa vị. Dù sao các ngươi đều khó có khả năng có ta quý giá. Cố sao? Nhưng ta là nữ hài tử, chi kỷ vẫn là thôi đi. Không sao, người khác không dám nói ngươi là không phải. Lục Tranh chậm rãi nói ra. Ta mặc dù không phải người tốt, nhưng là sẽ không cố ý tổn hại ngươi danh tiết. Ta biết ngươi tình cảnh không ổn. Bị Đông Bình bá thế tử đùa bỡn. Tất nhiên ta nhận ngươi làm chi kỷ. Thì sẽ không khiến ngươi lần nữa trở thành khắp kinh thành trò cười. Cố sao khóe môi có chút co rúm. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Còn nhiều cảm ơn ngươi nói thẳng bẩm báo ta tình cảnh. Cố ý tại nói thẳng bẩm báo càng thêm nặng ngữ khí. Lục Tranh. Ngươi một cách khốn nạn. Không nói thật có thể chết sao? Nàng cũng không tin Lục Tranh dám ở Long Khánh Đế trước mặt như vậy không kiêng nể gì cả. Lục Tranh đen kịt con ngươi hiện lên tinh quang. Về sau ngươi tình cảnh sợ là sẽ phải càng gian nan. Ngoại hoạn không tắt, nội đấu sắp nổi. Bất quá lệnh tôn nữ nhi cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi. Nàng tựa như đối với lệnh tôn oán hận càng hơn bên trên một phần. Cũng cùng ngươi nhìn thấu triệt. Không trông cậy lệnh tôn. Nàng đã tại chậm rãi mưu đồ đường ra. Nàng chỉ thấy tận mắt cố già. Nghĩ đến cố già đối với cố tứ gia chỉ trích. Còn kém chỉ cố tứ gia cái mũi mắng hắn là cặn bã cha đồ bỏ đi. Chẳng lẽ cố tứ gia còn lại nữ nhi cũng đều giống như cố già xem thấu cố tứ gia bản tính? Nàng đối với nguyên chủ các tỷ tỷ nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Có thể suy ra trở lại cố gia về sau, thời gian cũng sẽ không nhàm chán. Mời Lục Hầu gia chỉ rõ sai sử mã gia người là ta vị nào tỷ tỷ, về sau ta đối với nàng cũng làm kính nhi viễn chi, tránh khỏi đắc tội nàng, để cho nàng ghi hận, có thể khiến cho mã gia trói đi Trần Mẫn Chi. Cố sao phỏng đoán nàng là một đem cừu hận nhớ kỹ rất bền vững người, người như vậy mẫn cảm, có chút không chú ý liền có thể đưa tới nàng hận ý. Cố sao mặc dù không sợ nàng, nhưng bị người ghi hận nhớ thương cũng không phải là chuyện tốt, còn không bằng trực tiếp xa lánh một chút, không duyên cứ trêu chọc một cái cừu địch. Nhất định chính là tai bay vạ gió. Dù sao tỷ tỷ coi trọng người, nàng tuyệt đối sẽ không coi trọng. Lục Tranh nói ra, ngươi không cần lo lắng nữa, cũng không cần cố ý đối với nàng kính nhi viễn chi. Cái gì Cố Sao Hổ nghi nâng lên con ngươi? Lục Hầu ra lời này là dụng ý gì? Lục Tranh nụ cười có mấy phần nghiền ngẫm. Cố Sao tâm càng là bất ổn. Trong trí nhớ Cố Sao mặc dù cùng tỷ tỷ ở chung cũng không hòa hợp, nhưng nàng tỷ tỷ rất ít nhằm vào Cố Sao. Cố Sao chỉ là thích khoe khoang một chút, ái mộ hư vinh một chút, nàng cùng tỷ tỷ rất ít nói đến cùng đi. Dù sao vô luận là nàng cách nào tỷ tỷ, tầm mắt đều cao hơn Cố Sao. Phần lớn là khinh thường cùng một cái con thứ Cố Sao sặc tiếng. Ngươi vừa mới tại chân núi cứu tên ăn mày thiếu niên, thân phận của hắn, ngươi cũng không biết rõ tình hình. Lục Tranh ý vì thâm trường càng sâu. Ta cũng không nói được ngươi vận khí suốt cuộc là tốt, vẫn là không tốt. Bất quá ngươi có thể gặp được gặp ta, vận khí vẫn là tốt. Cố Sao hỏi. Hắn cùng ta tỉ tỉ có quan hệ không? Hiểu Cố Sao nghĩ đến thiếu niên thê thảm tình huống, đến bao lớn thù hận để cho một thiếu niên bị như vậy tha mài. Việc này là Cố Sao trong trí nhớ đoan trang thanh tao lịch sự tỉ tỉ làm được. Các nàng gần đây không phải là thiện lương lại minh bạch thị phi sao? Hắn là Vinh Quốc Công ấu tử, Vinh Quốc Công trấn thủ Giang Nam nhiều năm, rất được bệ hạ tín nhiệm. Hoàng thượng có ý điều Vinh Quốc Công hồi kinh nhập các cầm quyền. Lục Tranh nói, Vinh Quốc Công thế nhân tài, làm thủ đoạn cũng không thiếu. Duy nhất mao bệnh chính là mang tai mềm. Đối với sủng ái nữ tử nói gì nghe nấy. Hắn thân mẫu tuy chỉ là cái thiếp thất, nhưng ở Vinh Quốc Công phủ lại là nói một không hai. Vinh Quốc Công đem mẹ con bọn hắn làm như trong mắt. Ngươi tứ tỷ xem ra rất muốn Cố Thanh nhập các. Đã bắt đầu cho hắn trải đường run rẩy đi. Cặn bã cha năm chương 46 mưu đồ tứ tỷ tỷ. Cố Sao nghĩ đến tứ tỷ tỷ kêu cái gì tên? Cố Lộ, đúng, Cố tứ gia tiếp theo cưới Long phu nhân xuất gia tứ tiểu thư Cố Lộ. Nàng còn có một cái cùng mẫu xuất gia đại ca, đồng dạng là tứ thiếu gia, so tam ca nhỏ hơn một tuổi mà thôi. Bất quá tứ thiếu gia không có kế thừa ra ngoài tổ phụ nhà đọc sách năng khiếu. Mặc dù không giống Cố tứ gia hoàn khố tác phong, hắn cũng là đọc không vào đi thư, tài học thường thường, trí nhớ so bệnh hay quên lớn. Điểm này đến lúc đó sống đủ Cố tứ gia, hôm nay có đi học, ngày mai liền quên mất sạch sẽ. Cố lão phu nhân vì thế thất vọng không thôi, chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Cố Sao, tam ca trên người. Mặc dù con thứ tôn tử, nhưng cũng là nàng cháu trai ruột. Nàng đối với trưởng phu con thứ đều có thể tận lực xử lý sự việc công bằng, không phải một cái hà khắc áp độc mẹ cả. Kết thân tôn tử làm sao không tốt, huống chi Cố Cẩn quan hệ đến nàng thịt trong lòng nửa đời sau hạnh phúc chỉ là trong nháy mắt. Cố Sao nghĩ đến rất nhiều. Lục Tranh cũng không thúc giục nàng, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào nàng thần sắc không ngừng biến hóa trên mặt. Lục Hầu gia mới vừa nói tứ tỷ tỷ nàng tại giúp đại bá phụ mưu đồ nhập các, nên nói Cố Lộ lá gan cũng quá lớn sao? Muốn làm nữ cường nhân cũng không thể làm như vậy chết a. Nhập các nếu là có thể bị một cách khoe các thiếu nữ điều khiển, Long Khánh Đế còn có thể ngồi vững vàng hoàng vị. Long Khánh Đế thích việc lớn hám công to một chút, cũng rất là thích sắc đẹp. Nhưng Cố Sao từ hắn chính lệnh nhìn ra được, đây là một vị đối với đế vương tâm thuật chơi đến rất chuồn mất đế vương. Xem hắn sùng ái tín nhiệm thần tử, có năng lực quan lại tướng tài, có ác quan tham quan, cũng có a dua nịnh hót tiểu nhân, đương nhiên còn có thịnh sủng cực cao, trở thành tất cả mọi người bia ngắm quan thế hầu. Lục Tranh một cái triều đình nếu cũng là quân tử tướng tài, đế quốc nguy hiểm, hoàng vị bất ổn. Nếu cũng là tiểu nhân gian nịnh, tất nhiên thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Tứ tỷ tỷ đến lúc đó thường thường cùng đại bá mẫu đi lại. Đại bá phụ vì đoan chính quân tử, cùng không cùng chi chất nữ chạm mặt không nhiều. Đại bá phụ duy nhất quan tâm nhân tiện là ta tam ca công khóa. Hắn nên cùng tứ tỷ tỷ tính toán không quan hệ. Cố Sao không thể không thay Cố Thanh giải thích một chút. Mã gia bắt cóc Trần Mẫn Chi, chói đi Vinh Quốc Công ấu tử. Một khi Mã gia xa lưới liên lụy ra tứ tiểu thư, ai sẽ tin tưởng hai chuyện này cùng Cố Thanh không quan hệ. Triều đình bách quan có cái ngầm thừa nhận chuẩn tắc, không phải sống chết trước mắt tuyệt sẽ không nhằm vào lẫn nhau thân tộc. Cố Lộ hiển nhiên quá giới hạn. Cố Thị Lang đến nay vẫn còn vì dòng dõi a. Đúng. Cố Sao gật đầu nói, nếu đại bá phù có tử, tam ca của ta cũng sẽ không là tổ mẫu coi trọng nhất tôn tử. Đại bá phụ đối với tam ca một mực rất coi trọng, khi nhàn hạ tự mình dạy bảo tam ca đọc sách làm văn chương. Lục hầu gia cũng biết phụ thân ta không yêu đọc sách, không dạy được tam ca. Đại bá phụ liền gánh vác lên dạy bảo chất tử môn trách nhiệm. Đại bá phụ nói qua tam ca có trạng nguyên chi tài, đối với tam ca rất là yêu thích. Đột nhiên Cố Sao nhìn về phía Lục Tranh, kinh ngạc nói: ngài ý là tứ tỷ tỷ muốn cho tứ ca cùng đại bá phụ thân cận thay thế tam ca? Tam ca cùng ta mẹ chưa bao giờ nghĩ tới bỏ xuống phụ thân, làm con nuôi đến đại bá cha danh nghĩa. Hứng thú tông ghế tuyệt vốn là tông tộc đại sự, Cố Thị Lang có 40 năm đến nay chưa có dòng dõi, hắn không nóng nảy dòng dõi truyền thừa. Người khác chưa hẳn liền không muốn trở thành Thị Lang con nối dõi. Lục Tranh khóe miệng đùa cợt câu lên một vòng đường cong, ý vị thâm trường nói ra. Cố Lộ nhìn thấu lệnh tôn bản chất, đã ở mưu đồ đường ra. Nàng đối với lệnh tôn không chỉ không có bất luận cái gì hiếu tâm, ngược lại có nồng đậm hận ý. Ngươi không ngại suy nghĩ một chút, lệnh tôn đến cùng làm gì nàng? Nếu không phải nàng bình thường lúc đối với lệnh tôn toát ra hận ý, nàng mời chào Mã Bôn cũng không trở thành tại chân núi ám chỉ tên ăn mày tập kích các ngươi. Kém một chút ngươi và lệnh tôn liền bị tên ăn mày khi dễ đi. Nếu không phải hắn vừa lúc đuổi tới, Cố Sao không dễ dàng như vậy từ tên ăn mày trong vây công thoát thân. Chỉ cần vừa nghĩ tới Cố Sao bị tên ăn mày nhục mạ hoặc là bị tên ăn mày tay bẩn đụng phải, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ vô danh hỏa. Tìm tới một cách để cho hắn thuận mắt nữ hài tử dễ dàng sao? Vừa rồi Mã gia cũng ở đây, Mã gia bản danh gọi Mã Bôn. Cố Sao trong lòng run lên, gặp Lục Tranh gật đầu, án lấy căng đau huyệt thái dương, để cho ta suy nghĩ một chút, tin tức này quá kinh người. Bỏ qua cha đẻ mưu cầu làm con nuôi, cái này ở hiếu đạo chí thượng cổ đại chính là tội lớn. Cố tứ gia đến cùng nuôi cái gì nhi nữ? Cố Sao không biết có phải hay không nên đồng tình hắn. Cố già tại trang tử bên trên mắng to Cố tứ gia một trận. Cố già là thứ nữ, một mực không bị coi trọng, có lẽ là cảm thấy Cố tứ gia bất công, đối với Cố tứ gia có nhiều oán hận. Cố Lộ mẫu thân Uông phu nhân thế nhưng là xuất thân thi lễ gia truyền Uông gia, nhất là quần áo tang đạo thanh danh, chú trọng quân quân thần thần, chỉ có không phải nhi nữ, vạn không có không phải phụ mẫu. Cố Lộ đúng là dự định bỏ qua cha mẹ ruột, khác trèo cành cào. Ta hoàn toàn không biết phụ thân đối với tứ tỷ không tốt, phụ thân như thế tính tình, đến lúc đó rất. Cố Sao yên lặng thêm một câu, rất chịu nhi nữ oán trách. Cố tứ gia đã không thể để cho nhi nữ kiêu ngạo, cũng vô pháp cho nhi nữ thể diện. Thế nhưng là Cố tứ gia bản thân liền là cái kia hùng dạng tử, chính hắn đều dựa vào lấy đại ca, trông cậy vào hắn còn không bằng rất sớm dựa vào chính mình. Cố Lộ dựa vào bản thân tìm kiếm đường ra đúng là triệt để vứt bỏ cha đẻ. Cố tứ gia phụ thân cùng tỷ muội chúng ta quan hệ một mực lãnh lãnh đảm đảm. Dù sao đây là việc xấu trong nhà, nàng và Lục Tranh không quen thuộc đến chia sẻ việc xấu trong nhà cấp độ. Nếu nói phụ thân làm tổn thương tứ tỷ sự tình ta là không tin. Phụ thân đem nữ nhi đều giao cho Uông phu nhân, Uông phu nhân là tứ tỷ tỷ thân mẫu, nàng đối với tứ tỷ tỷ một mực rất tốt. Lục Tranh thức thời không có tiếp tục hỏi, hắn cũng không phải chưa thấy qua bất công phụ thân. Long Khánh Đế bất công với hắn, Chấn Quốc Công Lục Hằng đồng dạng càng thêm yêu thương nể trọng trưởng tử. Ta tận lực đuổi tại quan phủ cùng Vinh Quốc Công trước đó bắt lấy Mã Bôn, nếu là không thể. Lục Tranh lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi cứ việc yên tâm. Cố Sao đứng dậy trịnh trọng tạ ơn Lục Tranh, vốn nên báo đáp Lục Hầu gia, nhưng chúng ta lời nói nhẹ, trinh lịch Lục Hầu gia quá xa, để cho Lục Hầu gia khó xử sự tình, ta sợ là càng là không cách nào. chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Lục Hầu gia một đời phú quý, bình an vui sướng. Thân làm người hiện đại, nàng có thể hiểu được Cố Lộ vứt bỏ cha đẻ, nhưng Cố Lộ lừa bán bắt cóc Vinh Quốc công ấu tử, quả thực có chút quá độc ác. Vinh Quốc công ấu tử có gì sai đâu, hắn gãy tay gãy chân, kém một chút ngay cả mạng sống cũng không còn chủ tử. Cố Trạm lệnh người truyền lời, để cho Cố tiểu thư xuống núi chờ hắn. Cố tứ gia không đáng đồng tình, hắn cùng mỹ nhân sảng khoái đủ mới nhớ tới nàng. Phụ thân ta nhận lấy mỹ nhân cùng Đông Bình bá thế tử có quan hệ, năm trước ta xuất chinh lúc, tại Thiểm Tây các vùng chặt không ít quan viên đầu. Phụng dưỡng lệnh tôn nữ nhân chính là rơi đầu phạm quan chi nữ. Hai ngày trước còn từng hành thích với ta. Đông Bình bá thế tử đem nàng an bài cho lệnh tôn, là muốn mượn tay ta trừ bỏ lệnh tôn. Đảo qua cúi đầu mắt cúi xuống thiếu nữ, Lục Tranh nụ cười rất nhạt, cảm khái nói: lệnh tôn cũng thật đáng thương, hắn tất cả hỗn loạn tất cả đều là chúng nữ nhi rước lấy. Ngươi về sau tuyển phu, mọc thêm điểm tâm, đừng có lại bị người đùa bỡn, cho lệnh tôn gây tai họa. Cố Sao chỉ có thể ở trong lòng đem Đông Bình bá thế tử mắng cầu huyết lâm đầu. Run rẩy đi. Cặn bã cha năm chương 47, cặn bã vừa rồi hận không thể đem háo sắc Cố tứ gia mắng cầu huyết lâm đầu. Cố Sao cũng không thể không thừa nhận Lục Tranh lời nói có chút đạo lý. Nếu không phải Cố Sao cùng Đông Bình bá thế tử đính hôn, lại tao ngộ Đông Bình bá thế tử hối hôn, Cố tứ gia không đến mức bị Đông Bình bá thế tử tính toán, dùng hung hăng đắc tội Lục Tranh mỹ nhân tính toán hắn. Tuy là trong đó có Cố tứ gia háo sắc loại nguyên nhân khách quan, nhưng là Đông Bình bá thế tử nếu không phải vì thuận lợi vung nồi hối hôn, không nghĩ thanh danh có hại, cũng sẽ không đem đối với Cố tứ gia quan tâm quá nhiều. Nói câu không dễ nghe, Cố tứ gia còn chưa đủ tư cách tiến vào Đông Bình bá thế tử bậc này anh tài ánh mắt. Có thể cùng Đông Bình bá thế tử giao thủ người cũng đều là anh tài hoặc là tuấn kiệt, tỷ như Quan Thế Hầu, Lục Tranh người như vậy. Hoàn khố thành hình, Cố tứ gia căn bản không đáng Đông Bình bá thế tử lợi dụng. Về phần Mã gia giam lỏng Trần Mẫn Chi, lại bắt cóc cha tấn Vinh Quốc công ấu tử, việc này nếu là xuyên phá, Vinh Quốc công sẽ bỏ qua thủ phạm thật phía sau màn Cố Lộ sao? Trần Mẫn Chi bản chất cũng không phải là người khiêm tốn, huống chi quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn như thế nào không ghi hận giam lòng bản thân hung thủ mà thân làm Cố Lộ phụ thân. Cố tứ gia còn có thể được tốt, Vinh Quốc công một đầu ngón tay liền có thể đè chết hắn, vốn là ăn chơi thiếu gia Cố tứ gia bị chúng nữ nhi cho liên lụy. Mặc dù có Quan Thế Hầu Lục Tranh cam đoan sẽ không để cho Vinh Quốc công cha được Cố Lộ trên đầu, sinh tính cẩn thận Cố Sao đối với cái này bán tín bán nghi. Cố gia cùng Lục Tranh luôn luôn không có giao tình, cùng Trấn Quốc công nhất mạch càng là ít ở đi lại. Lục Tranh dựa vào cái gì hỗ trợ Lục Tranh? Nếu như là thích hay làm việc thiện người tốt, cũng sẽ không hình như có hôm nay địa vị, càng sẽ không bị triều chính trên dưới e sợ. Đại bá phủ Cố Thanh để cho Lục Tranh nhìn với con mắt khác, tiến tới lôi kéo Cố Sao âm thầm lắc đầu phủ định. Đừng nói đại bá phủ bây giờ chỉ là lại bộ thị lang, coi như đại bá phủ thuận lợi nhập các, Lục Tranh chưa hẳn để ý. Nội các đại học sĩ đều bị Quan Thế Hầu khó xử qua, kiện cáo đánh tới Long Khánh Đế trước mặt. Long Khánh Đế phần lớn là ba phải, đem Lục Tranh gọi tới, phạt rượu ba chén. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa mà thôi. Quan Thế Hầu Lục Tranh từ ra đời cho tới bây giờ xông bao nhiêu họa không gặp Long Khánh Đế chân chính trừng phạt hắn một lần. Nhưng mà những Lục Tranh đó không quen nhìn, hoặc là thường xuyên hướng Long Khánh Đế cáo trạng quan viên hôn quý, không phải là bị giáng chức ra kinh, chính là bị đoạt tước phạt bổng. Lục Tranh chính là một cái cấm kỵ, không thể chạm vào. Nếu là có khả năng, Cố Sao tuyệt không muốn cùng Lục Tranh ở chung. Thế nhưng là bây giờ Cố Sao trừ bỏ dựa vào Lục Tranh bên ngoài cũng tìm không được nữa người khác. Cố Sao nói khẽ, cha ta không thể nói vô tội người tốt, nhưng hắn chưa từng làm qua khi nam phách nữ loại sự tình, tham ô không làm tròn trách nhiệm càng là chưa từng có. Mong rằng Lục Hầu gia minh xét, hắn nếu là biết được mỹ nhân lai lịch xuất thân, quả quyết không dám trêu chọc một phần. Ngài cũng hiểu biết kinh thành ăn chơi thiếu gia luôn có bản thân một bộ chuẩn tắc, muốn qua khoái hoạt thời gian liền không thể trêu chọc, không thể trêu vào người. Ý ngươi là lệnh tôn biết được ta không thể trêu vào? Cố Sao để cho mình lộ ra rất chân thành. Lục hầu gia tất nhiên là cha ta trêu chọc không nổi nhân vật. Cha ta luôn luôn nói, ngày trôi qua thời gian mới thật sự là ngày tốt lành. Hắn hâm mộ nhất ngài. Lục Tranh nhích miệng lên. Lệnh tôn nhưng thật ra là cái rất có thú người. Dù có đủ loại khuyết điểm, hắn sống được rất chân thực, để cho người ta hâm mộ á. Cố Sao kém một chút một hơi không có lên đến. Là như thế nào tình huống Lục Tranh hâm mộ Cố Tứ Gia? Nghĩ đến ở trên xe ngựa Cố Tứ Gia nói thứ phụ tôn tử, trước mắt tài tử cũng hâm mộ hắn. Cố Sao cảm thấy đây là nàng hiểu thế giới sao? Một cách hai cách đều hâm mộ giá áo túi cơm nhị thế tổ, nàng tam quan có sụp đổ điểm báo. Tên kia mỹ nhân, lệnh tôn giữ lại liền giữ lại tốt rồi, trở về ngươi cùng Cố Thị Lang nói một tiếng liền có thể. Thế nhưng là nàng hành thích qua ngài, ý đồ tìm ngài báo thù. Đông Bình bá thế tử vẻn vẻn đem nàng lấy tới cha ta bên người, nghĩ đến lúc trước cha nàng hẳn là cũng có chỗ. Oan uổng a. Oan uổng hai chữ nói đến rất nhẹ. Cố Sao cúi đầu loay hoay bên hông hoàn bội. Đông Bình bá thế tử không phải người tầm thường, tính toán quá lớn. Ngươi lo lắng ta? Lục Tranh lạnh lùng lông mày phong hòa hoãn một phần. Sợ ta bị Hoàng Sán tính toán? Tùy thì lặng lẽ dương mắt. Cố Lục tiểu thư là không biết thiếu gia tính nết. Không biết thiếu gia vừa mới đem Hoàng Sán lão cha Đông Bình bá mặt mũi cho lột bỏ đến, dẫm ở dưới chân hung hăng ma sát một trận. Từ khi Lục Tranh hoành không xuất thế, huân quý trọng thần chưa bao giờ cầm Lục Tranh giáo huấn hậu bối. Có thể cùng Lục Tranh chân chính đỏ sức người cũng nhiều là trên triều đình lão hồ ly. Dùng Lục Tranh giáo huấn mới vừa ngoi đầu lên hậu bối. Trọng thần huân quý sợ quá kích thích có con cháu. Sợ con cháu môn phát hiện chênh lệch quá lớn mà không gượng dậy nổi, đánh mất chí khí. Cố Sao đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Tranh mỉm cười con ngươi, không hiểu tim đập nhanh hơn. Nói, ta là không muốn Hoàng Sán đắc ý. Lục Tranh nói ra, một cách ta đều không nhớ rõ tiểu nhân vật lật không nổi gợn sóng. Nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, ta đều quên đã từng thuận tay chặt cha nàng đầu. Cố Sao, ngày tại Thiểm Tây giết bao nhiêu quan viên? Không có mấy trăm, cũng có mười mấy cái. Lục Tranh thuận miệng nói ra. Cố Sao sắc mặt cứng đờ. Hắn nghĩ tới có thể hay không hù đến nàng. Cố Sao vẫn là tiểu cô nương a, nghe thấy giết người nhất định sẽ sợ. Nhưng mà Lục Tranh khinh thường tại giải thích cũng sẽ không làm giải thích, yên lặng uống trà. Cố Sao suy đoán Lục Tranh khẳng định đem Thiểm Tây quan trường một lần nữa dọn dẹp một lần, để cho bản xứ thương nhân một lần nữa tẩy bài. Loại thủ đoạn này, bậc này năng lực, Hoàng Sán váng đầu đầu mới có thể tính toán đến Lục Tranh trên đầu. Nàng vì nguyên bản Cố Sao báo thù tựa như cũng không khó khăn như vậy. Mắt thấy vừa rồi sắc mặt cứng ngắc thiếu nữ lại tái hiện xinh đẹp nụ cười. Lục Tranh bưng chén trà tay dừng một chút. Nữ hài tử cũng là kỳ quái như thế sao? Bất quá nàng vẫn cười lên càng đẹp mắt. Lục hầu gia đối với Hoàng Sán có chỗ cảnh giác liền tốt. Ta cùng hắn đã từ hôn, sớm đã ăn đoạn nghĩa tuyệt. Hắn đối với ta tổn thương, ta thủy chung nhớ kỹ. Không phải hắn và Vương tiểu thư, ta cũng không trở thành bị phá vỡ đầu, kém một chút liền chết. Cố Sao đứng người lên. Lục hầu gia ứng phó Hoàng Sán mời không nên lưu tình. Ta tuy là chỉ là khoe các nữ tử, tài học không cao, không nổi danh, nguyện lấy sức mọn tương trợ Lục hầu gia. Lục Tranh trong lòng không hiểu rất là vui vẻ. Cố này vui sướng đến từ đâu? Hắn còn không minh bạch. Hỏi, ngươi muốn Hoàng Sán rơi cách như thế nào? Kết quả tựa như nàng nói ra, là hắn có thể làm được tựa như. Cố Sao trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài, đáy lòng đúng là ẩm ẩm tán đồng Lục Tranh lý do thoái thác. Ta muốn hắn thanh danh quét sạch, không phải hắn vứt bỏ ta, mà là ta chướng mắt hắn. Để cho thế nhân minh bạch hắn liền là một cái tiểu nhân bị ủi. Vì leo lên đại nho. Hối hôn bội tín. Còn thiếu một chút hại chết vì hôn thê. Hắn không nên trêu chọc Cố Sao. Lại bởi vì chỗ tốt khác mà vứt bỏ nàng. Không phải Hoàng Sán, Cố Sao sẽ không chết. Nàng cũng sẽ không xuyên việt tiếp nhận như vậy cái loạn sạp hàng. Ngươi đã từng toàn tâm toàn ý muốn gả hắn, Lục Tranh nhớ ký trên tình báo viết đồ vật. Nữ hài tử trước mắt vì vụ hôn nhân này là bực nào vui vẻ. Khắp nơi giữ gìn Hoàng Sán. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Cố Lục tiểu thư lời nói này. Hoàng Sán xem như triệt để chết thấu. Không có người có thể cứu được Hoàng Sán. Thậm chí ngay cả Đông Bình Bá đều khó thoát khỏi cái chết. Cố Sao thất vọng mất mát. Cô bé nào không có ái mộ quá ít năm, chỉ là nàng vận khí không hề tốt đẹp gì. Không đụng tới thực tình mà đối đãi thiếu niên. Mà ái mộ bên trên một kẻ cặn bã run rẩy đi. Cặn bã cha năm chương 48 đồng phòng tại gặp phải chân chính người yêu trước đó. Kiểu gì cũng sẽ đụng tới như vậy một hai người cặn bã. Cố Sao đã đi ra ngoài. Bóng người hoàn toàn biến mất. Lục Tranh bên tai cũng không ngừng quanh quẩn câu nói này. Hắn hiếm thấy có một khắc hoàng thần. Ai là nàng chân chính người yêu tụ tập ở hắn trong lòng mê vụ phảng phất bị câu nói này phủi nhẹ mấy phần. Ầm ầm có thể dòm chân tướng. Tùy Tùng biết được tứ thiếu gia hoang mang cũng không dám nhắc nhở mới biết yêu tứ thiếu gia. Cố Lục tiểu thư trừ bỏ xinh đẹp một chút bên ngoài tựa như không có hấp dẫn người ưu điểm. Mà Cố Sao xinh đẹp tướng mạo. Hoàn toàn là nàng gả vào danh môn quý tộc gia tộc to lớn nhất, chướng ngại thế nhân đều lấy nho nhã thanh đạm vì đẹp. Xinh đẹp dung mạo bị tính vào diễm tục hàng ngũ. Cố Sao bất học vô thuật, bao cỏ mỹ nhân tên tuổi, liền hắn đều nghe nói qua. Tứ thiếu gia có lẽ là nhất thời hiếu kỳ, hoặc là đối với Hoàng Sán ngày xưa vị hôn thê hiếu kỳ. Long Khánh Đế rất quen thuộc nữ nhân vợ, lời đồn lưu truyền rất rộng. Bị Long Khánh Đế nuôi lớn tứ thiếu gia lây dính một chút dạng này mao bệnh. Đoạt tại Vinh Quốc Công vào kinh trước, đem Mã Bôn tìm tới, diệt khẩu tuân mệnh. Tùy Tùng kính cẩn gật đầu. Vinh Quốc Công tuy là giản tại đế tâm, cũng rất có thủ đoạn. Hắn rốt cuộc là thần tử, không dám nuôi cũng nuôi không nổi chết Tùy Tùng. Tứ thiếu gia khác biệt. Liền hắn gần như vậy thân phụng dưỡng người đều không biết tứ thiếu gia những năm này tích lũy nắm chắc bao nhiêu bài. Cái nào là tứ thiếu gia người? Hắn chỉ phụ trách tứ thiếu gia một bộ phận sự vụ mà thôi. Bốc lên gió tuyết. Cố Sao chậm rãi từng bước xuống núi. Sau lưng bà tử gặp Lục tiểu thư sắc mặt không tốt. Quan Thế Hầu lại không để cho tôi tớ đưa tiến. Bà tử cảm thấy Lục tiểu thư lành lạnh. Nhìn hết cảnh Lục tiểu thư không chỉ không có chiếm được Lục hầu gia vui vẻ còn gây phiền toái. Leo lên trên Lục hầu gia là không trông cậy vào bà tử thực tình thay Lục tiểu thư khổ sở. Tốt bao nhiêu cơ hội. Cứ như vậy uổng phí. Cố Sao không rảnh đi suy nghĩ bà tử tâm tư. Lúc này nàng cũng tỉnh táo lại. Suy tư hồi trang tử bên trên nên cùng mẹ nói như thế nào. Đi ra một chuyến. Cố tứ gia lính nữ nhân trở về, mặc dù Lý thị làm thiếp thân phận không nên ăn dấm. Có thể Cố Sao nghĩ đến nữ tử kia lai lịch. Trong lòng giống như vung tầng một hồ tiêu mặt. Hung hăng dậm chân. Cố Sao đắt là khí cố tứ gia bất tranh khí. Dây lưng quần quá tùng. Lại giận hận Hoàng Sán là đồ cặn bã. Biết rõ cố tứ gia tính nết còn làm ra một cách đắc tội Lục Tranh nữ nhân, Hoàng Sán không phải liền là muốn từ hôn sao? Muốn Cố Sao mệnh không tính, còn muốn cố tứ gia cũng bị Quan Thế Hầu giết chết. Nàng tại hiện đại nhìn quen đủ loại cặn bã. Hoàng Sán cặn bã trình độ tuyệt đối bài danh phía trên. Làm kỹ nữ còn hướng lập đền thờ, Lục Tranh không sách đem nữ nhân từ Cố Trạm bên người lấy đi. Ngược lại căn dặn nàng hồi phủ cùng đại bá phụ thấu cái đáy. Cái này chứng minh tại Lục Tranh đối với Hoàng Sán trước khi động thủ, nữ nhân này đều phải cẩn thận đợi tại Cố Trạm bên người. Lại thêm Cố Sao những cái này mánh khóe thông thiên, lòng cao hơn trời các tỷ tỷ. Cái này Cố ra đến loạn thành bộ dáng gì, Cố Lộ tự tin nữ nhi dòng chính thân phận. Xem trọng sắc Cố tứ gia đắt là không vừa mắt. Lại lãnh về một nữ nhân. lấy Cố Tứ Gia có mới nới cũ tính nết, nghĩ đến sẽ đối với mỹ nhân sủng ái không thôi, nhất định sẽ tiếp tục vắng vẻ Long phu nhân. Vạn nhất Cố Tứ Gia bị thổi nhiều bên gối phong, đối với Long phu nhân không tốt, Cố Lộ vô cùng có khả năng nhớ lại ra một bộ sủng thê diệt vợ vở kịch. Đừng nhìn Cố Lộ mưu làm con nuôi, đó là nàng không muốn Cố Trạm vi phụ. Nếu là Cố Trạm không thiện đãi nàng, Cố Lộ càng biết ghi hận vi phụ không từ Cố Trạm, chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, Cố sao cũng có thể nghĩ ra được đôi cha con này tình hình chiến đấu hạng gì thảm liệt. Có thể thúc đẩy Mã gia như thế người ngoan hạ tâm bắt cóc Vinh Quốc công ấu tử, Cố Lộ tâm sớm đã cứng rắn như đao. Thật xin thuận bản thân tâm ý, người tuyệt sẽ không lưu tình. Dù là người kia là nàng cha đẻ Thuận Xương Nhịp Vong, sớm đã xâm nhập Cố Lộ nội tâm. Nhưng mà nàng chỉ có thể cùng Cố Thanh nói ra tình hình cụ thể. Đối với người khác không thể xách nửa câu mỹ nhân lai lịch xuất thân. Nàng trêu chọc Hoàng Sán, Cố gia còn có thể đối phó Đông Bình Bá Thế Tử. Một khi Lục Tranh tức giận, Cố gia sẽ bị triệt để từ kinh thành xóa đi. Mặc dù nàng có xuyên Việt kinh lịch, hai đời tích lũy, không dám tùy tiện cùng Lục Tranh là địch. Giao Nhi, chờ đợi sau nửa ngày Cố Tứ gia hiếm thấy không có nổi giận, cũng không có không kiên nhẫn. Nhìn thấy xuống núi đến Cố Giao, nghênh đón tiếp lấy, nói ra: nghe nói ngươi đi Hải Đăng hiếu kính hòa thượng không ít bạc đi, trong tay có phải hay không có không bạc dùng? Cố Giao nhìn xem trước mặt cái gì đều không biết Cố Tứ gia, ầm ầm có mấy phần đồng tình hắn. Nhưng mà Cố Tứ gia luôn có loại kia bản sự. Một khắc trước ngươi đồng tình hắn, nghĩ đối tốt với hắn một chút, sau một khắc là hắn có thể làm ra để cho ngươi hận đến nghiến răng sự tình. Cố Tứ gia vung tay lên, ngay trước Chi Phong chờ nô tài, ngay trước mỹ nhân mặt, trực tiếp vứt cho Cố Giao mấy cái đại đại phong đỏ. Hào phóng nói ra: cầm, cầm, đừng cùng ra khách khí. Cố Giao nắm vuốt phong đỏ, đây là muốn dùng bạc đem nàng đuổi rồi? Bản thân đây là cha ruột sao? Nàng đầu ấp nước vào mới có thể đồng tình Cố Tứ gia. Cố Tứ gia vung tiền về sau, khuôn mặt tuấn tú bên trên cái kia tia không được tự nhiên biến mất vô hình, hùng hồn giới thiệu nói: Huệ nương, nàng chính là Giao Nhi. Sau đó lại đem Thiên Thiên Ngọc Lập mỹ nhân chỉ cho Cố Giao: nàng là ta tân thu. Động phòng là người đáng thương, nương nhờ họ hàng bất toại, tại kinh thành đưa mắt không quen, ra gặp nàng xuất thân thanh bạch, thu nàng. Một cách đồng phòng, một cách là bản thân ái nữ. Dù là hoang đường Cố Tứ gia cũng cảm thấy giữa các nàng không có gì tốt trò chuyện, chỉ là qua loa giới thiệu một chút, Cố Tứ gia liền bó lấy ốm tay áo, chui lên xe ngựa, chít xét, mau mau hồi trang tử. Huệ nương, Cố Giao, Lục tiểu thư đại an. Huệ nương xấu hổ lại không mất kính cẩn cười một cái, ôn nhu thanh tú, nụ cười ưu nhã, có thể khiến cho Cố Tứ gia mang về nhà đi. Huệ nương hiển nhiên rất biết hầu hạ người, lấy Cố Trạm niềm vui. Cố Giao nhích mép một cái, phất ốm tay áo một cách leo lên xe ngựa, buông xuống rèm trước, nói: ngươi đi đằng sau chiếc xe ngựa kia. Huệ nương mí mắt ửng đỏ, thổ rất lớn ủy khuất, lẩm bẩm nói: Tứ gia. Cố Tứ gia chính trong xe ngựa mắt chéo hai chân, tự nhiên không có gặp ta thấy mà yêu Huệ nương, ngược lại thúc giục nói: tại sao còn chưa đi? Các ngươi muốn cho ra bên ngoài qua đêm? Cố Giao cười thầm: Huệ nương quá ngây thơ, cho rằng bị Cố Trạm ngủ thì có thể được hắn thương tiếc. Nam nhân tại trên giường lời nói không thể tin ai tin tưởng, ai là đầu ngốc? Cố Tứ gia cũng đủ vô tình, bất quá Cố Giao lại ra thích hắn loại này vô tình. Dù sao cái mông quyết định đầu, nếu là Cố Tứ gia cảm mến Huệ nương mới là đại phiền toái. Mặc kệ Cố Trạm như thế nào háo sắc, nhưng nên có quy củ vẫn sẽ tuân thủ. Tỷ như Cố Tứ gia chỉ nói Huệ nương là động phòng, liền thiếp cũng không tính. Cố Giao không tin Huệ nương ở giường trên giường hầu hạ Cố Trạm lúc không yêu cầu Cố Trạm cho nàng một cái danh phận, cho dù chưa từng nói rõ, quanh co lòng vòng cũng sẽ nâng lên một câu. Làm thiếp thì có danh phận. Huệ nương tại Cố gia làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Cũng càng dễ dàng tiếp cận Cố Thanh. Hoàn thành Hoàng Sán cho nàng nhiệm vụ. Thậm chí lợi dụng Cố Thanh trả thù Lục Tranh run rẩy đi. Cặn bã cha năm chương 49 quan tâm Huệ nương sắc mặt so tuyết còn trắng. Không thể tin được bản thân nghe được lời nói vừa rồi còn cùng nàng ăn á triền miên Cố Tứ Gia xuống giường liền không nhận người cách này cùng nàng nghe nói Cố Tứ Gia không giống nhau lắm. Tứ Gia. Huệ nương ta thấy mà yêu. Sương mù mông lung con ngươi sóng nước trong trẻo. Nhưng mà nghênh đón nàng chỉ có lay động màn xe. Treo lơ lửng ở trên xe ngựa con rơi sâu sức nhẹ nhàng lay động. Cố Tứ Gia đã sớm lui về xe ngựa. Chỉ là thúc giục phu xe mau mau đi. Một bên Chi Phong thấp giọng nói. Ngươi chính là mau mau về phía sau xe ngựa đi. Gây Tứ Gia không vui. Tứ Gia dùng mấy lượng bạc liền đem ngươi đuổi rồi. Những năm này ngươi vẫn là thứ nhất bị Tứ Gia mang về động phòng. Còn lại nữ tử liền Cố ra cửa cũng không thấy đến. Huệ nương. Vương bà tử tiến lên kéo đi Huệ nương. Vốn là lòng tin tràn đầy Huệ nương có chút uể oải. Nàng ủy thân người là cách vô tình nam nhân. Nàng thay đổi bản thân ủy khuất. Nếu nàng vẫn là phụ mẫu sủng ái thiên kim tiểu thư. Như thế nào lại luôn lạc tới cho một cái giá áo túi cơm. Hào nhoáng bên ngoài ăn chơi thiếu gia làm thiếp dù là dưới đáy lòng một lần nói là phụ thân kêu oan. Nàng nguyện ý hy sinh tất cả. Thế nhưng là trước mắt đến vắng vẻ ức hiếp. Nàng nhất thời không thể thừa nhận. Dù sao nàng cho rằng dựa vào bản thân mỹ mạo tài hoa nhất định có thể để cho Cố Tứ gia si mê. Đối với nàng nói gì nghe nấy. Tàn khốc hiện thực hung hăng phiến nàng một bàn tay. Nàng thật có thể giống như Sở Liệu nghĩ một dạng tại Cố gia hậu trạch hô phong hoán vũ nàng có thể tìm tới cơ hội gặp mặt Cố Thị Lang. Giải bày phụ thân oan khuất hàn phong phi tuyết. Huệ nương tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Nhưng mà nàng con ngươi còn lưu lại một chút kỳ vọng quang mang. Trong xe ngựa. Cố Tứ gia một thân sảng khoái bắt chéo hai chân. Trong miệng hừ phát điệu hát dân gian. Tâm tình lộ ra vô cùng tốt. Đến một cách mỹ nhân không đề cập tới. Trọng yếu nhất là hắn chiếm được chim anh vũ. Đủ để cho hắn tại ăn chơi thiếu gia trước mặt khoe khoang đắt lâu. Đương nhiên còn thiếu không trần mẫn chi bộ kia thân bút viết tranh chữ. Về sau hắn nghĩa bạc vân thiên thanh danh lan rộng ra ngoài. Hắn lính người đi ra phố cũng càng thêm có mặt mũi Cố sao so lúc đến càng lộ ra trầm mặc. Biết rõ càng nhiều. Càng là tâm tình gánh nặng. Nghe được Cố Tứ gia ba hoa chích tròi. Nhìn thấy cái kia cao hứng bộ dáng. Cố sao càng là trong lòng nén giận. Có thể nàng hết lần này tới lần khác còn không thể đem tất cả nói ra. Chỉ có thể tự mình một người nhẫn nại lấy. Giao nhi không thoải mái. Cố sao hít một hơi thật sâu. Sắc mặt cứng ngắc nói. Vừa rồi ta đụng phải Lục Hầu gia. Coi như nàng không nói. Lấy vương bà tử tính nết trở về khẳng định phải nói cho Cố lão phu nhân. Nàng cùng Lục Tranh chạm mặt tin tức căn bản không gạt được. Cố Tứ gia ánh mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Nhẹ giọng hỏi. Hắn khi dễ ngươi Cố sao bình tĩnh nhìn qua Cố Trạm. Phải thì như thế nào? Cái này. Cố Tứ gia khẽ rú mi mắt xuống. Gia biết được Lục Tứ thiếu gia làm người. Hắn là có tiếng không gần nữ sắc. Nghe nói có không ít tiến hắn nữ nhân đều bị hắn chuyển giao người khác. Hoặc là ban thưởng cho thuộc hạ làm thê làm thiếp. Ta chưa từng nghe nói hắn đối với nữ nhân nào nhìn nhiều. Dạng này phong nguyệt tin tức Cố Tứ gia so người khác rõ ràng hơn. Thế nhưng là Lục Tranh đối với nàng. Rốt cuộc là như thế nào tâm tư cũng bởi vì Cố Lộ vẫn là Đông Bình bá thế tử cho nên nói sao nhi tuyệt đối đừng bởi vì Lục Tứ thiếu gia cùng ngươi nói hai câu là hơn nghĩ. Ngươi mặc dù xinh đẹp, nhưng không xứng với Lục Tứ thiếu gia dù là hoàng thượng nói đùa không thèm để ý Lục Tứ thiếu gia thê tử thân phận cao thấp quý tiện. Nhưng là hoàng thượng câu nói kia lớn lên đầu óc người cũng sẽ không tin tưởng Cố Tứ gia lo lắng trọng trọng. Hoàng thượng để ý nhất mặt mũi. Lục Tứ thiếu gia phu nhân hẳn là xuất thân vọng tộc. Lời này đúng là từ Cố Tứ gia trong miệng nói ra Cố sao đáy mắt hiện lên chấn kinh. ngươi là gia hiểu rõ nhất nữ nhi. Ngươi cùng gia cùng ra ngoài. Gia thu hoạch rất nhiều. Gia hy vọng giao nhi có thể có một đoạn tốt nhân duyên. Cố tứ gia cảm thấy mình bất công một chút không có vấn đề gì lớn, dù sao mẫu thân còn bất công hắn đâu. Có vật gì tốt. Cho dù không có cách nào ngay trước đại ca đám huyên để mặt cho hắn, cũng đều lén lút cho hắn đưa qua. Hôm nay cố sao biểu hiện mặc dù có lúc không được tốt, thế nhưng cho cố tứ gia mang đến không ít vận khí tốt. Hắn lại phải mỹ nhân, lại phải chim anh vũ, còn có thể mượn lục tứ thiếu gia ánh sáng. Nghe vương tiểu sinh kịch, không có so hôm nay càng hoàn mỹ hơn. Cố tứ gia vốn là có điểm bất công, hùng hồn khăng khăng nửa phần. Gia lúc trước liền không coi trọng ngươi cùng Đông Bình bá thế tử hôn sự. Có thể các ngươi không có người nghe ra. Giao nhi, lần này ngươi nhất định phải nghe ra. Tuyệt đối không muốn mưu toan trèo lên lục tứ thiếu gia. Dù là đi cho hắn làm thiếp, cũng không được. Mẹ ta cũng là thiếp cố giao bình thản giải bày sự thật. Cố tứ gia con ngươi lấp lóe, nhỏ giọng thầm thì. Gia có thể nạp tất người khác nữ nhi làm thiếp, nhưng không hy vọng nữ nhi của mình làm thiếp. Thanh âm hắn càng lúc càng lớn, lực lượng lập tức sung túc. Không được sao? Cố sao đúng là không biết nói gì. Cố Trạm có thể tai họa người khác nữ nhi, lại không cho phép người khác hại nữ nhi của mình. Hai ngươi tỉ tỉ hôn sự gia không quản được, duy nhất có thể quan tâm chính là ngươi. Cố tứ gia thở dài một tiếng, có mấy phần tiếc nuối, cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Hắn trước sau cưới hai vị phu nhân nhà mẹ đẻ thế lực khổng lồ. Cho dù Nhạc gia không nói cái gì, hắn cũng cảm giác được Nhạc gia xem thường bản thân. Gia lúc đầu tính toán đợi ngươi cùng Đông Bình bá thế tử chờ hôn sự Nhạc gia ngay tại hảo hữu chí sao chú tuyển một người cưới ngươi. Ngày có mục tiêu cố sao bị cố tứ gia trong miệng hảo hữu chí sao lôi đến ngoài cháy trong mềm. Nàng cũng không có tâm tư gả cho một cách ăn chơi thiếu gia có thể bị cố tứ gia coi trọng con rể. Khẳng định cũng cùng hắn một dạng tính tình. Cố tứ gia vuốt vuốt chòm râu, cười nói. Không nóng này. Chúng ta có thể chậm rãi tuyển. Chờ ngươi tam ca cao trung về sau. Giao nhi kết xuống một môn tốt việc hôn nhân cũng không khó. Bất quá nếu giao nhi gả không tốt, chỉ đổ thừa tam ca của ngươi không có kiểm tra tốt ngài ý là cùng ngài không bất kỳ quan hệ gì. Cố sao gặp cố tứ gia hùng hồn gật đầu, thiên ngôn vạn ngữ xương mắc tại cổ họng lung gian nan nuốt nước bọt. Ngươi là cha ta. Cố tứ gia buông tay nói, thế nhưng là tương lai ngươi nhà chồng càng muốn nhìn ngươi tam ca ăn, còn có ngươi cứu cứu tiền đồ. Cứu cứu ngươi mấy ngày này thế nhưng là trôi qua không dễ dàng. Nghe nói chịu hoàng thượng mấy trận săn dạy, bị hoàng thượng xa lánh. Bằng không Đông Bình bá phủ cũng không dám đưa ra tử hôn. Trước kia ra cũng đã nói cứu cứu ngươi, thế nhưng là hắn không chịu nghe ra lời nói. Cùng một cưa miệng hổ lô tựa như, không một chút tình thú, không một chút năng khiếu. Hoàng thượng vốn là cái phong lưu thiên tử, gia thích biết ăn nói người. Hắn sẽ chỉ vội đầu làm việc, sớm muộn sẽ bị người khác thay thế. Cố tứ gia tiếc hận giống như lắc đầu, tiêu sái giống như mở ra quạt xíp. Cứu cứu ngươi liền cây quạt cũng không biết chơi. Hoàng thượng nói cái gì hắn đều không minh bạch. Hắn nếu có thể nhiều cùng gia học một ít, hiện tại chức quan địa vị cao hơn. Cố sao, ngài lấy ở đâu tự tin? Ai cho ngài tự tin? Cố tứ gia nháy mắt nói ra. An Dương Vương, ngươi còn nhớ rõ hắn liền cùng gia họp qua hai tay. Hai ngày trước mới tại trước mặt hoàng thượng dương danh lập vạn. Việc này giao nhi đừng truyền ra ngoài, gia đã đáp ứng An Dương Vương không đề cập tới việc này. Run rẩy đi. Cặn bã cha năm chương 50 tác dụng. Cố tứ gia như tên trộm cười, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, phảng phất đối với cố sao nói, mau tới khen ta một cái. Cố sao im lặng một hồi lâu, đối với cố tứ gia vẫn phải là vuốt lông sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. An Dương Vương ta tự nhiên nghe nói qua, nhưng phàm là Hùng Hải Tử làm hắn thấy chuyện tốt, nếu không phoe thổi một đợt, Hùng Hải Tử khẳng định tựa như bách trảo não tâm. Chính là bá vương hạng võ còn nói qua, giàu mà không về quê, như cẩm y giả hành. Cố Giao còn muốn tại Cố gia sinh hoạt. Bưng lấy hắn nói. Ngày dạy An Dương Vương cái gì Cố Tứ gia khóe miệng cong lên. Càng đắc ý. Hai chân chéo ngây tần suất lắc lư rất nhanh. Đời này hắn rất ít tại nhi nữ cùng thê tử trước mặt nâng lên quá mức phàm là hắn làm sự tình. Các nàng luôn có thể lấy ra vô số sai đến. Chỉ cần hắn giao hảo người. Tất nhiên cũng là giá áo túi cơm. Ăn chơi thiếu gia đám thê nữ cho tới bây giờ liền không có đã cho hắn bạn bè một cái sắc mặt tốt. Hắn cũng phải mặt mũi hai ngày trước nghe nói An Dương Vương để cho bệ hạ long tâm cực kỳ vui mừng. Nhiều đến hai năm bổng lộc. Hoàng thượng cố ý ăn thưởng hắn tiểu nhi tử nhập quốc tử giám đọc sách. Cố Giao hiếu kỳ hỏi. Phụ thân cùng An Dương Vương giao hảo hắn nếu là nghe phụ thân đề nghị đến những cái này chỗ tốt to lớn. Chẳng lẽ liền không có cho phụ thân chia lãi một vài chỗ tốt tại to lớn càng thêm nặng ngữ khí. Cố Giao đối với Cố Tứ gia cũng có mấy phần trêu tức. An Dương Vương vốn là vương tước. Còn thiếu bạc con của hắn. Cho dù là con thứ còn sợ không vào được quốc tử giám Long Khánh Đế cho An Dương Vương ban thưởng đối với đỉnh cấp vương công mà nói không đáng giá được nhắc tới. Cũng liền Cố Tứ gia bản thân cho rằng làm khó lường đại sự. Bây giờ An Dương Vương tại tôn thất trong vương tộc tồn tại cảm giác rất thấp, chỉ là một nhàn tản tôn thất vương gia thôi. Bên trên mấy chục mấy năm, một đời trước An Dương Vương lại là phong quang vô hạn, rất được tiên đế tín nhiệm. Chỉ là tại tiên đế tranh đoạt dòng chính chi tranh lúc, An Dương Vương ủng hộ thái tử. Long Khánh Đế đăng cơ về sau, liền miễn An Dương Vương sở hữu việc phải làm. Lão An Dương Vương rất nhanh ốm chết, hiện tại An Dương Vương vốn là con thứ. Hắn lúc đầu không có cơ hội kế thừa vương tước. Hiểu Long Khánh Đế cố ý tìm cái sai lầm đem vốn nên nhận tước thế tử giáng chức đi phía Bắc Trường Thành ăn hạt cát. Ở rất nhiều con thứ bên trong chọn một vô năng nhất bình thường người kế thừa An Dương Vương tước vị. Lòng dạ hẹp hòi Long Khánh Đế mặc dù không đoạt An Dương Vương vương vị. Lại hung hăng trả thù không giúp chính mình lão An Dương Vương. Ngày xưa An Dương Vương thế tử là lão An Dương Vương nhất nhìn chúng cùng yêu thích nhi tử. Nghe nói hắn tài hoa hơn người là lão An Dương Vương kiêu ngạo. Cố Tứ gia cười hắc hắc nói. Tiến đến Cố Giao trước mặt. Vẫn là Giao nha đầu hiểu ta à. Ra khi nào thua thiệt qua nàng một chút không nghĩ hiểu Cố Tứ gia An Dương Vương hứa hẹn cho ngài vật gì. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Cố Tứ gia sắc nói. Ra chỉ cùng ngươi một người nói. Giao nhi cam đoan nói cho người khác à. Nhất là đừng nói cho đại bá của ngươi cha bọn họ. Lần này thận trọng bộ dáng Cố Giao cũng nhiều một chút coi trọng. Chẳng lẽ Cố Tứ gia thật lợi ích khổng lồ liền đại bá phủ cũng đỏ mắt ta cam đoan không nói. An Dương Vương phủ nổi danh nhất là cái gì Cố Tứ gia hỏi. Cố Giao nhíu mày suy nghĩ sâu xa, lắc đầu nói, ta không biết. Nàng vẫn là đối với An Dương Vương chờ vương thất tông tộc hiểu quá ít. Đang tại nàng âm thầm tỉnh lại lúc. Chỉ nghe Cố Tứ gia nói. Đầu bếp. An Dương Vương phủ đầu bếp nổi danh nhất a. Hắn đưa ra hai cái đầu bếp. Giao nhi cũng có cơ hội nếm thử lý đầu bếp tay nghề. Cố Giao. Nàng quả nhiên không thể đối với Cố Tứ gia ôm lấy hy vọng quá lớn. Ra đến đầu bếp về sau, liền đem từ đại bá của ngươi cha nơi đó nghe được tin tức nói cho hắn. Hoàng thượng có ý lấy chính mình làm gia thi tử hỏi thăm tôn thất vương gia. Nhìn xem tôn thất vương gia có hay không cùng bệ hạ chí thú hợp nhau người. Gia cố ý chỉ điểm An Dương Vương hoàng thượng yêu thích. Yêu dùng dạng gì câu nói. Đến lúc đó nên như thế nào hướng hoàng thượng giải bày. Cố Tứ gia lưu loát nói một chàng. Cố Giao cái trán gân xanh nhảy lên nhảy lên. Chỉ là vì cái miệng lưới chi dục ăn cơm là đại sự. Thánh nhân không phải nói. Dân dĩ thực vi thiên sao Giao nhi thâm trầm ánh mắt khiến hắn nhớ tới. Đại ca hắn nhỏ giọng thầm thì. Ngươi là gia nữ nhi. Cùng đại ca giống như vậy làm gì ngươi có phải hay không cố ý học hắn tới dọa ra Cố Giao tiếp tục nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. Cố Tứ gia trong lòng mau mau. Lần nữa nói thầm. Chẳng lẽ ra nhớ lộn thánh nhân chưa nói qua câu nói này? Cố gắng nghĩ lại một trận, Cố Tứ Gia khoát tay áo, không nói liền không có nói đi. Dù sao thánh nhân nói đến nhiều, làm được thiếu, ra là không kiên nhẫn nhớ kỹ bọn họ nói cái gì. Thánh nhân có thể bị ngài tức chết, không tức sống tới. Cố Sao khóe miệng hơi rút. Cố Tứ Gia chẳng hề để ý nói ra, thánh nhân phục sinh cái kia không được đem đại ca bọn họ dạng này tự xưng là thánh nhân để tử người hù chết về sau, đại ca không cần tiếp tục tiếc nuối không cách nào tự mình hướng thánh nhân thỉnh giáo. Ra coi như làm chuyện tốt đâu. Nàng lần nữa không biết nói gì lại bị Cố Tứ Gia chắn đến khó chịu. Nàng ngày xưa khẩu tài cơ trí đều đi nơi nào, đại bá phụ như thế nào biết rõ bệ hạ ý đồ nghiên cứu trường học tôn thất vương gia? Cố Sao nhạy cảm hỏi. Đại bá phụ đối với cung bên trong tin tức. Cố Tứ Gia nói, hắn một lòng nghĩ nhập các, không ít đi cung bên trong phương pháp. Lần trước còn cầm ra nuôi quắc quắc con dế hối lộ cung bên trong hoàng quan. Bên người hoàng thượng Cao Công Công có cái chất tử. Hắn thích nhất đấu quắc quắc. Một mực trông mà thèm ra quắc quắc. Ra trong tay mỗi một cái quắc quắc cũng là chân phẩm. Bao nhiêu người muốn mua cũng mua không được. Hắn một cái thái giám chất tử cùng ra kém 10 vạn 8 ngàn dặm, ra đều không thèm để ý hắn. Mỗi lần hắn đụng lên đến, ra cho tới bây giờ không mang theo hắn chơi. Miệng đầy đầy mắt rét bỏ. Cố Tứ Gia tiếp tục nói. Lần trước Cao tiểu tử còn nói chỉ cần cùng ra cùng nhau chơi đùa, hắn nguyện ý giúp ra tại hắn thúc thúc trước mặt nói ngọt. Ra là ở hồ hoạn lậu người, huống chi ra cần một cái thái giám nói ngọt. Cố Sao xoa xoa cái chán. Cao Phúc là Cao Công Công mệnh căn tử, cũng là Cao Công Công thân nhân duy nhất đời sau. Cao Công Công tại Long Khánh Đế bên người nhiều năm, nghe nói còn đã cứu Long Khánh Đế một lần. Liền cái gì cũng đều không hiểu, Cố Sao đều nghe nói qua nội đình bên ngoài hướng có không ít người tìm kiếm nghĩ cách kết thật Cao Công Công. Cố Tứ Gia đúng là đối với Cao Công Công mệnh căn tử khinh thường tại cho nên. Mà Cao Phúc vậy mà ai đều coi thường. Hết lần này tới lần khác đuổi theo Cố Tứ Gia chạy. Đại bá phụ của ngươi còn nói qua mấy ngày cho ra bổ sung. Này cũng nửa tháng, ra không có gặp quắc quắc bóng dáng. Hừ, hắn luôn luôn từ xa trong tay lừa gạt quắc quắc cùng chim tước. Quay đầu lại nói ra không làm việc đàng hoàng buộc ra đọc sách. Hắn nhưng lại đọc rất nhiều sách còn không có ra tiêu giao tự tại. Tất nhiên đọc sách cũng không thể tiêu giao, ra căn bản cũng không cần đọc sách. Cố Tứ Gia thanh cao giống như ngẩng đầu trước mắt không bụi. Bên ngoài truyền đến Chi Phong bẩm báo, Tứ Gia đại gia tự mình đến đón ngài. Cái gì đại ca đến rồi? Cố Tứ Gia lập tức hoảng tay hoảng chân. Giờ này, hắn sao lại tới đây hỏng? Lần trước hắn để cho ta đọc thuộc lòng cái gì văn chương? Ta để chỗ nào giao nhi, một hồi ngươi cùng hắn nói, ra đau đầu, đọc sách đọc đến đau đầu. Cố Tứ Gia ỉu xìu ba ba giả bệnh yếu bộ dáng, tùy ý cầm một cuốn sách che ở trên mặt.